Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 7 của bộ truyện Ôm lấy ánh dương. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cuộc sống cùng Châu Liêm Nguyệt vẫn duy trì sự cân bằng kỳ lạ ấy. Về phần công việc, dưới sự sắp xếp của chị Quan, Nam Giao đến gặp Nghiêm Mân Quân, nữ đạo diễn của bộ phim nghệ thuật. Địa điểm gặp mặt là tại nhà của Nghiêm Mân Quân. Nhà bà ấy lộn xộn theo một cách điển hình của người làm nghệ thuật, sách và bản thảo bày la liệt khắp nơi. Cách ăn vận và diện mạo của Nghiêm Mân Quân chẳng liên quan gì đến nhau. Từ trên xuống dưới trông bà cực kỳ xuề xòa, mái tóc mỏng buộc đuôi ngựa, không trang điểm, mặc một chiếc áo thun xám, bên ngoài là áo khoác dáng rộng màu đen, phối cùng chiếc quần thun dài mặc ở nhà. Nhưng trên người bà toát ra một vẻ điềm đạm mà tự tin, không hề ăn nhập với cung cách ăn mặc. Nam Giao mới gặp Nghiêm Mân Quân mà đã có cảm giác thân thuộc, hai người trò chuyện đến tận trưa, uống hết một ấm cà phê pha tay. Nghiêm Mân Quân nói không có hứng thú với bộ phim chiếu mạng Hung Thủ thứ 11, chỉ tình cờ lướt mạng và thấy được tấm gíp nổi tiếng của Nam Giao, sau lại chợt nhớ ra đã từng xem Nam Giao diễn kịch. Hồi đó, bà cùng một người bạn ăn cơm ở một nhà hàng gần rạp hát, sau đó đi dạo loanh quanh thì nhìn thấy áp phích, liền tạt vào xem thử. Bà rất thích những đoàn kịch diễn theo phong cách tiểu chúng, đôi khi có thể gợi ra những ý tưởng mới mẻ. Mọi người đều khen cháu diễn tốt trong bộ phim chiếu mạng này, tôi lại cảm thấy cũng chỉ gọi là tròn vai thôi. Tại yêu cầu của người xem bây giờ quá thấp, thị trường nát thành cái dạng này rồi, 60 điểm cũng có thể thổi phồng thành 90 điểm được. Nam Giao không hề cảm thấy bị tổn thương, cô cười nói. Bởi vì nhân vật này đã được hình thức hóa, đặc trưng hóa, để thể hiện được cũng không khó lắm. Cho dù cháu đã cố hết sức để mở rộng hình tượng nhân vật, nhưng cùng lắm cũng chỉ được như vậy thôi. Vai thật sự khó diễn là nhân vật trong cảnh sinh hoạt đời thường. Ví dụ như người phụ nữ của gia đình chẳng hạn, không có hình mẫu nào cả. Mà người phụ nữ của gia đình thì ở đâu cũng có thể bắt gặp. Diễn giống hay không, đã cố hết sức chưa? Khán giả xem một lúc thôi là nhìn ra được. Nghiêm Mân Quân rất tán đồng, bà cười bảo. Thấy cháu không bị tư bản làm hư, tôi rất vui. Nhất thời, Nam Giao cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nghiêm Mân Quân là người trong giới, biết về mối quan hệ giữa cô và Châu Liêm Nguyệt cũng chẳng lạ. Chuyện riêng của cháu, các mối quan hệ của cháu tôi không quan tâm, diễn tốt là được. Buổi tối, Nghiêm Mân Quân còn cuộc hẹn khác nên chuẩn bị tiễn khách. Sau cùng bà nói, tôi biết cháu từng đóng phim của Hà Nội. Tôi với Hà Nội là bạn học, cũng hay qua lại. Ông ấy là người rất ôn hòa, rất dân chủ. Tôi thì không giống lắm. Mọi người đều bảo tôi là bạo quân. Tôi cảnh cáo trước, quay phim với tôi cực kỳ khổ. Nếu không chịu được áp lực, có lẽ là tôi dùng lần này chứ không có lần sau đâu. Cho nên cháu cân nhắc cẩn thận. Tôi sẽ không buông lỏng chỉ vì cháu có năng khiếu, mà ngược lại, rất có thể còn mài năng khiếu của cháu đến kiệt thì thôi đấy. Cháu suy nghĩ kỹ rồi ạ. Nghiêm Mân Quân nhìn cô. Nếu cô biết cháu đã trải qua những gì thì sẽ hiểu, cháu không đời nào bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để mình thăng tiến. Nghiêm Mân Quân cười ôm cô một cái. Tốt, hy vọng sớm được nhìn thấy cháu trên màn hình của tôi. Nam Giao xuống lầu, lên xe, quay về studio. Chị Quan còn việc khác cần thảo luận với cô nên bảo cô đi sau khi nói chuyện với Nghiêm Mân Quân thì đến studio một chuyến. Lúc cô đến, studio đã hết giờ làm việc nhưng vẫn còn một vài người ở lại tăng ca. Cô chuyển khoản cho Tiểu Đàm, bảo cô ấy mua trà sữa cho những người kia. Đẩy cửa văn phòng của chị Quan ra, Nam Giao đi vào, chị Quan cười bảo. Tại mỗi lần em đến để mua đồ uống mời họ nên họ cứ bảo giá mà ngày nào chị Giao cũng đến. Nam Giao biết chắc chắn chị Quan cảm thấy đây là thủ đoạn mua chuộc lòng người của cô cũng chẳng giải thích. Nam Trọng Lý mở nhà hàng, mỗi lần xong việc sẽ đích thân nấu ăn cho nhân viên, cô học theo bố, mọi người đều vất vả, nếu như một chút tiểu xảo có thể đổi được niềm vui, vậy sao lại không làm, dù gì cũng chẳng thiệt. Chị Quan cùng Nam Giao ngồi mặt đối mặt trên bộ ghế sofa cạnh cửa sổ. Em với Nghiêm Mân Quân nói chuyện thế nào? Cũng không tệ lắm, em quyết định diễn bộ này rồi. Vậy được, trong thời gian này, mình sẽ dựa theo yêu cầu của đạo diễn Nghiêm làm chuẩn để điều chỉnh linh hoạt. Chờ quay phim xong phim ngắn này, sau năm sẽ có một dự án quan trọng, là một bộ phim bên mình đã chuẩn bị từ cuối năm ngoái. Ai làm đạo diễn ạ? Tiết Ương, một đạo diễn trẻ khá tài năng, xem như là được bồi dưỡng bởi đạo diễn Mục Vĩnh Niên. Em biết anh ta, từng xem phim của anh ta rồi. Chị Quan gật đầu. Phim này Châu Tổng đầu tư nhiều nhất, cho nên gần như chắc chắn sẽ chọn em làm nữ chính. Phim thương mại ạ? Phim điện ảnh thương mại, kịch bản sửa đi sửa lại 3 năm rồi, bọn chị đã bình chọn khá nhiều vòng, cuối cùng đều cảm thấy rất có tiềm năng. Nam Giao không có ý kiến gì, mặc dù chị Quan là người rất khôn khéo, rất biết kinh doanh, nhưng mắt chọn phim thì không chê vào đâu được. Hơn nữa, nếu là phim do Châu Liêm Nguyệt đầu tư, bảo cô diễn vai chính thì cô cũng không thể từ chối được. Nói xong những lời này, chị Quan nhìn cô muốn nói lại thôi. Hiếm lắm mới nhìn thấy chị Quan lo lắng như thế này, còn chuyện gì chị cứ nói thẳng đi. Chị nói cho em biết, nhưng nếu em thấy không vui, nhất định đừng nói thẳng với Châu Tổng nhé. Chị sẽ giúp em truyền đạt khéo léo. Nam Giao cũng không hứa trước. Chị Quan, chị cứ nói đi đã. Châu Liêm Nguyệt về nhà rất muộn, vốn tưởng rằng Nam Giao đã ngủ rồi. Nào ngờ mở cửa vào thì thấy phòng khách vẫn còn lờ mờ ánh sáng. Máy chiếu mở, đang phát một bộ phim đen trắng. Nam Giao ôm gối ngồi dưới sàn, trên bàn để một ly rượu. Châu Liêm Nguyệt nới lỏng cà vạt đi vào, quỳ một gối ngồi trước mặt cô. Vẫn chưa ngủ à? Ừ. Châu Liêm Nguyệt khửng lại, bởi cảm giác được tâm trạng cô đang không tốt. Làm sao vậy? Chị Quan không cho em nói trực tiếp với anh. Châu Liêm Nguyệt thu tầm mắt lại, giọng điệu bình thản. Vì chuyện này à? Nam Giao ngồi thẳng dậy, muốn nhìn ngang tầm mắt với anh. Cô không nhịn được nữa, cô nhịn cả một buổi tối mà cảm giác sắp chết rồi. Là thật à? Anh muốn hợp tác với nhà họ Thiệu à? Quan Tú Lệ không nói với em à? Nói rồi, chị Quan nói với cô, một bên đầu tư khác của bộ phim trọng điểm kia là nhà họ Thiệu, đại diện là Thiệu Tòng Cần. Trong lĩnh vực truyền hình điện ảnh, Châu Liêm Nguyệt chỉ mới tham gia đầu tư, anh có tiền, nhưng có những thứ dùng tiền cũng vô ích, ví dụ như chuỗi rạp và suất chiếu phim. Nhà họ Thiệu có thâm niên trong lĩnh vực này, sở hữu đến hơn 500 rạp chiếu phim, hơn 60.000 màn hình trên quy mô cả nước. Hợp tác với nhà họ Thiệu, tới khi phim được công chiếu, chuỗi rạp của nhà họ Thiệu sẽ sắp xếp để đảm bảo cho bộ phim đạt được doanh thu cao nhất. Một bộ phim cho dù tốt, nếu không được xếp suất chiếu tốt thì cũng không làm nên chuyện. Cuối cùng Nam Giao cũng hiểu, lần đầu tiên cô gặp chị Quan, cô từng hỏi tại sao lại mở được studio nhanh như vậy. Chị Quan nói vì họ vốn đã chuẩn bị từ trước rồi. Đây tất nhiên là một bước tính toán sâu xa, cái mà Châu Liêm Nguyệt muốn đầu tư chính là liên kết tích hợp phim rạp và phim mạng vào một nền tảng chung, sao có thể nhất thời có ý tưởng xây dựng cơ sở một cách qua loa được. Tất cả mọi người đều rất quan trọng, bao gồm cả chị Quan dày dạn kinh nghiệm. Duy chỉ có cô là không quan trọng, cô chỉ vừa hay xuất hiện vào đúng thời điểm mà thôi. Đổi cho một nữ diễn viên khác đến ký hợp đồng bán mình cũng thế cả. Đương nhiên, cô cũng chẳng quan tâm chuyện này. Là một quân cờ của tư bản, dù sao cũng hơn là một quân cờ không được đặt xuống. Thế nhưng, tại sao người cùng nắm giữ quân cờ lại là nhà họ Thiệu chứ? Nam Giao cảm thấy ngộp thở. Nói cho em biết, tại sao lại là nhà họ Thiệu? Anh biết em với nhà họ Thiệu. Nhà họ Thiệu phong sát em nhiều năm. Tôi biết. Rồi sao? Châu Liêm Nguyệt nói bằng vẻ cực kỳ tỉnh táo. Người ngày xưa loại trừ em, nhưng bây giờ lại không thể không hạ mình hợp tác với em. Chuyện này có gì không tốt? Thế em kiên trì bao nhiêu năm là vì cái gì? Nam Giao cắn chặt răng. Anh cho rằng Thiệu Tòng An chưa từng hứa hẹn giúp đỡ à? Em không đồng ý, nếu không thì em đã nổi tiếng từ lâu rồi. Vậy tại sao em không đồng ý? Nam Giao cắn môi không nói lời nào. Châu Liêm Nguyệt đưa tay nắm cằm cô. Tôi đang hỏi em đấy. Chuyện này không liên quan đến anh. Chia tay với Thiệu Tòng An, đối phương vì yêu sinh hận. Lý do này làm sao mà thuyết phục được tôi? Cả ánh mắt và giọng nói Châu Liêm Nguyệt đều cực kỳ bình tĩnh. Nam Giao, đây là làm ăn. Điều tối kỵ trong làm ăn là mang ân oán cá nhân vào. Nếu như em không cho tôi một lý do đầy đủ, tôi sẽ không thể vì cảm xúc của một người nào đó mà bỏ dở giữa chừng một mối hợp tác lớn thế này đâu. Nam Giao muốn quay mặt đi, nhưng bàn tay Châu Liêm Nguyệt dùng sức, không cho phép cô trốn tránh. Em có thể nói sự thật, sau đó thử thuyết phục tôi. Nam Giao buồn bã cười. Em không có hứng thuyết phục anh. Tùy thôi, anh là người đánh cờ. Anh muốn làm ăn với ai, em không có quyền can thiệp. Nhưng nếu là phim anh hợp tác với nhà họ Thiệu, em sẽ không diễn. Ánh mắt Châu Liêm Nguyệt tối lại. Luôn miệng nói muốn nổi tiếng, đến cuối cùng lại chỉ có một chút quyết tâm này thôi sao? Vì nổi tiếng mà gì cũng làm à? Châu Liêm Nguyệt cười lạnh. Những gì em đang làm cũng không tính là ít đâu. Đây là hai chuyện khác nhau. Nam Giao quay đầu đi. Anh buông em ra, em muốn đi ngủ. Châu Liêm Nguyệt nghiêm mặt, không buông tay. Em bảo anh buông em ra. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sau lớp kính còn lạnh hơn cả băng tuyết. Nam Giao không giãi ra được, chỉ có thể bị ép phải đối mặt với anh. Ngón tay anh dùng sức khiến cằm cô nhâm nhẩm đau. Trên phương diện tâm lý cô như nghẹt thở, bởi chỉ có thể thủ động đối diện với ánh mắt như lưỡi dao của anh. Cô mở to hai mắt, cất giọng thều thào như đang cầu xin. Buông em ra. Nước mắt lan dài, nhỏ xuống mu bàn tay Châu Liêm Nguyệt. Anh sững sờ, chậm rãi buông tay ra. Nam Giao lùi lại, đứng dậy, bước nhanh về phía phòng ngủ. Cô cứ tưởng Châu Liêm Nguyệt sẽ đuổi theo, dùng thái độ quen thuộc và một cách thức nào đó ép cô phải thỏa hiệp, ít nhất là trên hình thức. Nhưng bất ngờ là lần này không có gì. Lúc mở vòi nước ra rửa mặt, cô nghe thấy tiếng đóng cửa, Châu Liêm Nguyệt rời đi. Nam Giao không thể nào tiếp tục chờ đợi ở không gian tràn đầy dấu vết của Châu Liêm Nguyệt. Cô không ngủ được, nằm xuống một lát đã lại ngồi dậy, thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài. Muộn thế này rồi, cô không thể quấy rầy Giải Văn Sơn, cô liền gọi điện cho Trần Điền Điền. Bạn trai có nhà không? Không có, đang bận với dự án mới, chắc anh ấy phải tăng ca suốt đêm. Mình muốn đến gặp cậu. Nam Giao rút một điều thuốc từ trong bao ra. Đến đi, vừa hay mình mới xong kịch bản, cậu sang đây giúp mình soát một lượt. Cúp điện thoại, Nam Giao xin phép tài xế rồi hạ cửa sổ xuống châm thuốc. Cô ngồi ngả ra ghế, chốc chốc mới lại rít một hơi. Trần Điền Điền và Bành Trạch sống chung hơn 2 năm trong nhà của Bành Trạch. Gia đình Trần Điền Điền cũng chuẩn bị cho cô nàng một căn hộ, nhưng chỗ đó xa rạp hát, bình thường cô nàng cũng không về ở. 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian thư phòng, diện tích không lớn nhưng bố cục chặt chẽ. Bên trong cất giữ cả đống sách nghệ thuật và những tác phẩm kỳ quái Trần Điền Điền thích, còn có rất nhiều mô hình Bành Trạch sưu tầm được. Hai người họ cùng nhau trang hoàng cho căn nhà trở nên vô cùng thú vị. Nam Giao chưa từng ghen tị với Trần Điền Điền mà chỉ hâm mộ. Trần Điền Điền tự do bay bổng như vậy, nguyên nhân chính là bởi vì phía sau cô nàng có sự hậu thuẫn chắc chắn về mặt vật chất và có một tình yêu vững bền. Nam Giao vừa vào cửa, Trần Điền Điền đã phát hiện ra cảm xúc của cô không ổn. Trần Điền Điền ôm cô đi tới chỗ quầy bar trong gian bếp, rót cho cô một cốc whisky. Sao vậy? Nam Giao nhấp một ngụm rượu bình tĩnh nói. Vừa ầm ĩ một trận với Châu Liêm Nguyệt. Vì chuyện gì? Anh ấy muốn hợp tác với nhà họ Thiệu. Trần Điền Điền thoáng sửng sốt, cô nhún vai. Giờ mình bình tĩnh ngẫm lại, thật ra mình không có tư cách tức giận. Cậu nuôi một con thú cưng, cậu mời khách quý đến nhà ăn cơm, chẳng lẽ lại còn quan tâm đến thái độ của con thú cưng với khách sao? Trần Điền Điền nhìn cô. Nhưng cậu biết rõ như thế là không lý trí mà vẫn tranh cãi với anh ta. Cậu cũng biết nếu đứng trên lập trường của anh ta, cách làm này của anh ta không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cậu vẫn thấy không vui. Ra ra, cậu có biết là tại sao không? Nam Giao trầm ngâm một lát. Mình không biết, anh ấy là người tính khí thất thường. Nói thật, ở cùng anh ấy mình cực kỳ mệt mỏi, nhưng không hiểu vì sao mình vẫn có ảo giác. Thật ra mình có thể ra điều kiện với anh ấy. Mình không biết rõ anh ta, cho nên cậu cứ coi như mình đoán mò đi. Nếu như cậu cảm thấy như thế, vậy thì có phải là nên trên bản chất anh ta cũng không hẳn chỉ là một người nói chuyện lợi ích với cậu hay không? Nam Giao chỉ có thể nói, mình không biết. Cậu không vui là vì cậu cảm thấy đáng lẽ ra anh ta phải quan tâm đến cảm nhận của cậu, nhưng mà anh ta không hề. Như vậy thì nhất định một trong hai người đang có nhận thức sai về mối quan hệ này, hoặc là anh ta vô tình gây ra cho cậu ảo tưởng, hoặc là cậu có ảo tưởng sai lầm với anh ta. Mình lại nghe ra được hai cái này là một mà, đều là mình nhận định không rõ ràng. Trần Điền Điền lắc đầu. Không phải, hành vi ngôn ngữ đều có thể che giấu, nhưng mà trực giác thì không biết nói dối đâu. Giao Giao, cậu trước giờ không phải là người hay tự mình đa tình. Cậu ngưỡng mộ Diệp Tiến như thế, nhưng chưa từng phán đoán sai cảm giác của anh ấy về cậu. Vậy tại sao trong một mối quan hệ giao dịch đơn thuần như thế này thì lại phán đoán sai chứ? Nam Giao cười thành tiếng. Cậu giống như đang nói với mình là Châu Liêm Nguyệt yêu mình mà không biết, sau đấy bất giác dùng những lời nói và hành động vượt qua giới hạn, dẫn dắt một cách sai lầm, khiến mình nảy sinh hy vọng với anh ấy. Điền Điền, cậu có cảm thấy kết luận này quá hoang đường không? Trần Điền Điền ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng bật cười. Nói như thế thì đúng là hoang đường thật. Nam Giao nhún vai. Thế nên là tại mình cảm xúc hóa vấn đề à? Họ nhất định phải hợp tác vụ này à? Đương nhiên. Bộ phim kia được đầu tư ít nhất là 3 tỷ, nếu anh ấy yêu mình thì phải yêu đến cỡ nào mới có thể vì mỹ nhân mà bỏ Giang Sơn chứ. Nam Giao tự nói đùa. Trần Điền Điền cũng cười. Bộ phim này yêu cầu cậu diễn à? Cho mình đóng nữ chính, mình không nhận. Trần Điền Điền nhìn cô một cái. Thật ra mình vẫn rất hiếu kỳ, hồi đấy cậu với Thiệu Tòng An rốt cuộc... Nam Giao lắc đầu. Trần Điền Điền đành thôi, cô nàng và Nam Giao quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, nếu muốn thì Nam Giao đã nói từ lâu rồi. Nói chuyện xong, Nam Giao cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau đó bắt đầu giúp Trần Điền Điền soát lại kịch bản cô nàng mới sáng tác, mãi cho đến 3 giờ đêm mới ngủ. Nếu như đau khổ đến từ việc nhận định sai lầm về bản thân, vậy thì việc cô cần làm là xác lập lại vị trí đúng. Trước giờ là một quân cờ, nhưng cô vẫn luôn không đạt tiêu chuẩn. Cô có bí mật, có tư tưởng, chết người nhất vẫn là có sự tự tôn nực cười. Châu Liêm Nguyệt vốn không nợ cô, người bày mưu tính kế sao phải quan tâm quân cờ của mình, có đồng ý xông pha chiến đấu hay không? Lúc trước cô hỏi anh có khi nào sẽ lẳng lặng bán cô đi hay không? Anh nói trước khi bán sẽ nói cho cô biết. chí ít anh nói được làm được. Anh cay nghiệt thì cũng phải cay nghiệt một cách rõ ràng và thẳng thắn. Ở một bên khác, sau khi rời khỏi căn hộ, Châu Liêm Nguyệt liền xuống hầm đỗ xe. Lái xe đi loanh quanh không mục tiêu một lúc lâu, anh gọi điện cho Khuất Minh Thành. Khó có dịp Khuất Minh Thành không ở khu villa, mà lại đang đi ăn khuya cùng ai đó trong thành phố. Châu Liêm Nguyệt gọi anh ta ra uống rượu. Khuất Minh Thành cười giả là: "Không được đâu lão Châu, tôi mới quen em gái này không lâu, có nên cơm cháo gì không phụ thuộc vào tối nay đấy, không có thời gian." Châu Liêm Nguyệt chưa nghe anh ta nói hết đã cúp điện thoại. Một lát sau, Khuất Minh Thành lại cuống cuồng gọi lại: "Đi đâu uống?" Cuối cùng chốt một quán bar yên tĩnh do một người bạn trong giới mở, không có những thành phần tạp nham. Khuất Minh Thành quen Châu Liêm Nguyệt nhiều năm, hiểu anh rất rõ. Con người anh, ngoài công việc, kỳ thực cuộc sống cá nhân gần như cực kỳ tẻ nhạt. Người như anh tiền kiếm được tiêu 10 đời không hết, lại có sản nghiệp tổ tiên để lại. Đáng lẽ ra phải quá quen với cảnh ăn chơi đàng điếm. Thế nhưng với cuộc sống xa hoa lãng phí như thế, thật sự là trong tâm lý anh có bệnh ưa sạch sẽ. Anh từng làm khá nhiều chuyện, chẳng hạn như trước kia cũng tìm mấy cô nhân tình, chẳng hạn như cuối năm tụ tập đánh bài với đám bạn, chẳng hạn như tổ chức party. Tất cả đều không hề liên quan đến sở thích hay hứng thú, đơn thuần là xuất phát từ nhu cầu, cần phải làm vậy. Đêm nay, Châu Liêm Nguyệt tìm anh ta uống rượu, tất nhiên cũng xuất phát từ nhu cầu. Khuất Minh Thành mơ hồ cảm thấy có gì đó có thể hóng hớt, thế nên mới lái xe đưa cô gái kia về trước. Kết quả là từ lúc gặp, Châu Liêm Nguyệt chỉ cắm đầu uống rượu, không nói một câu nào. Khuất Minh Thành bực bội: "Ông mà không quấy rầy thì giờ tôi đã về đích rồi đấy. Nếu ông không thiếu người nói chuyện thì để bây giờ tôi đuổi theo cô bé kia còn kịp." Châu Liêm Nguyệt còn chẳng hề chớp mắt. Khuất Minh Thành chịu thua, tự cười nói: "Ông không nói tôi cũng chỉ có thể đoán mò thôi nha. Tôi nghe nói Thiệu Tòng Cẩn sắp được bố chị ta cho phép đá văng thằng em ăn hại để bước thẳng vào hội đồng quản trị. Nếu không thì sao bây giờ người người đều muốn bợ đỡ ông thế nhỉ? Lão Châu, tôi thấy tôi cũng phải về nghiên cứu xem có hạng mục nào hợp tác được với ông không, cho giá cổ phiếu nhà tôi tăng lên một ít." Anh ta càng nói càng xa, nhưng lại bất ngờ kéo ngược chủ đề về: "Có phải cô nhân tình của ông không vui không?" Châu Liêm Nguyệt lạnh lùng liếc anh ta một cái. Khuất Minh Thành cười hỏi: "Xòe móng vuốt rồi à?" Trong lúc nhất thời, Châu Liêm Nguyệt chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu. Có lẽ anh điên rồi nên mới hy vọng có thể có được một kết luận mang tính xây dựng sau khi nói chuyện với tên công tử đào hoa Khuất Minh Thành này. Chính anh cũng không biết mình muốn nói chuyện theo hướng nào nữa. Khuất Minh Thành cười: "Xem như tôi phục cái tính này của ông rồi." Anh ta nốc cạn cốc rượu chuẩn bị ra về. Nếu để tên họ Châu này gọi thì đến, đuổi thì về, hái chẳng phải là mất hết cả sĩ diện hay sao? Châu Liêm Nguyệt gọi anh ta lại, ngón tay gảy tàn thuốc thản nhiên hỏi: "Ông nghĩ thế nào?" "Ổi vãi, tôi còn không biết rõ tình huống như thế nào thì ý kiến gì được. Nói thế này đi, ông vì phụ nữ nên tìm tôi uống rượu, có phải lần đầu không? Tự suy nghĩ cho kỹ đi, lão Châu à." Khuất Minh Thành đứng dậy, gọi điện thoại bảo tài xế đánh xe đến trước cửa quán bar. Trước khi đi, anh ta nói với Châu Liêm Nguyệt: "Nhưng mà nếu muốn tôi nói thì đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện này càng nghĩ càng điên rồ. Chuyện đã biết là không có kết quả. Ông nghĩ thông suốt rồi sao nữa? Nếu ông thật sự quan tâm thì dỗ dành một chút, vui lòng thì dỗ một ngày hay mấy ngày cũng được. Còn nếu không đủ kiên nhẫn thì thôi. Cái cô họ Nam kia đi theo ông mà còn không biết quy tắc này à?" Châu Liêm Nguyệt uống một ngụm rượu, gần như lạnh lùng quát: "Ông biến đi." Sau khi Khuất Minh Thành đi, một mình Châu Liêm Nguyệt ở lại một lúc rất lâu. Điều Khuất Minh Thành nói cũng không phải là điều gì khó hiểu, tự anh sao lại không biết. Nhưng lý lẽ là một chuyện, anh không thể phủ nhận được do nước mắt vào khoảnh khắc đó thật sự đã hun bỏng anh. Từ sau hôm cãi nhau, Châu Liêm Nguyệt không quay lại chung cư. Đối với nam gia mà nói, cũng không phải là không thể thích ứng được. Có lẽ thái độ không nghe lời của cô hôm ấy đã khiến Châu Liêm Nguyệt khó chịu. Người ta bao nuôi cô là để tăng hứng khởi, ai lại bằng lòng để cô nhe nanh múa vuốt. Nhưng dường như công việc không bị ảnh hưởng gì, vẫn được thúc đẩy từng bước một. Nghiêm Mân Quân gửi kịch bản đến, bảo cô nghiên cứu trước, thời gian khai máy là vào tháng sau, địa điểm đã được quyết định là tại một thành phố nhỏ ở miền Trung. Để cô có thể tĩnh tâm nghiên cứu nhân vật, chị Quan không sắp xếp cho cô quá nhiều công việc. Nam Giao lại bắt đầu trải qua một khoảng thời gian dài không ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng đến đoàn kịch trợ giúp Trần Điền Điền sắp xếp công việc. Cứ thế qua nửa tháng, Diệp Tiến gửi tin nhắn cho cô và Trần Điền Điền cùng mấy người bạn khác mời họ đến tham gia một buổi nhạc hội ngoài trời. Nam Giao nghiên cứu đúng dịp chính là sự kiện lần trước Châu Hy nhắc đến với cô. Cô gọi cho Châu Hy để nói về chuyện này, hẹn gặp cô ấy ở nơi diễn ra nhạc hội. Hôm ấy, Nam Giao cùng Trần Điền Điền và hai người bạn trong đoàn kịch tập trung rồi đi đến nơi tổ chức nhạc hội. Nhờ quen biết với Diệp Tiến nên họ được phép vào hậu đài tham quan. Chủ đề của đại nhạc hội là sự va đập và dung hòa giữa nhạc thịnh hành và nhạc cổ điển. Trong số các ban nhạc biểu diễn, có một ban nhạc Trần Điền Điền rất thích, muốn mượn cơ hội này để đi xin chữ ký. Nam Giao cùng hội Trần Điền Điền gặp được Diệp Tiến ở ngay lối vào nhà thi đấu. Anh mặc bộ đồ của Issei Miki, áo quần rộng thùng thình, vải xếp ly dọc, họa tiết là vết mực bắn tung tóe, rất có cảm giác nghệ thuật. Diệp Tiến tươi cười chào hỏi họ, sau đó dẫn cả nhóm lên phòng nghỉ ở tầng 2. Trong phòng nghỉ còn có mấy người bạn làm nhạc với Diệp Tiến, bao gồm cả anh chàng tóc đỏ chơi trống mà Nam Giao đã từng gặp rất nhiều lần. Anh chàng tóc đỏ cũng quen mặt Nam Giao, còn chào cô bằng phong cách hip hop rất đặc biệt. Trần Điền Điền ngồi một lúc thì đi sang phòng khác tìm ban nhạc cô nàng thích dưới sự chỉ dẫn từ một người bạn của Diệp Tiến. Nam Giao đi cùng Diệp Tiến đến cạnh cửa sổ nói chuyện phiếm. Diệp Tiến nhìn cô cười bảo, anh xem phim em đóng rồi. Bây giờ bạn bè đều chào em bằng câu này, anh thấy diễn thế nào? Rất tốt, nhưng cảm giác vẫn chưa phát huy được tiềm lực của em, nhân vật hơi đơn giản. Em cũng cảm thấy vậy. Diệp Tiến im lặng trong giây lát rồi bảo cô đứng chờ, sau đó quay người đi đến một góc để hộp thiết bị, từ một chiếc vali đen lấy ra một quyển sách. Là nguyên tác của bộ phim anh đang phối nhạc, cả tác giả, đạo diễn với biên kịch đều ký tên rồi, anh cũng đọc rồi, anh cảm thấy hẳn là em sẽ thích, coi như quà sinh nhật muộn nhé. Nam Giao cười nhận lấy. Mỗi một quyển sách anh tặng em đều rất thích. Quyển sách chỉ chừng hơn 100 trang, khá mỏng, trang bìa là một bức ảnh núi đá đen lởm chởm, hẳn là một quyển sách rất có phong cách. Nam Giao lật trang bìa ra xem, ba chữ ký. Cô liền cười hỏi, thế chữ ký của thầy Diệp đâu? Anh ký vào là mất giá trị lưu giữ của nó đấy. Anh ký mới có giá trị lưu giữ ấy. Nam Giao cười hỏi chàng trai tóc đỏ chơi trống, cậu có bút không? Chàng trai tóc đỏ bới trong đống đồ lộn xộn trên mặt bàn, tìm ra được một cây bút rồi ném cho Nam Giao. Nam Giao đón được, đưa cho Diệp Tiến. Diệp Tiến đè trang bìa lại, mỉm cười ký tên. Chữ của anh cũng giống như con người anh, tao nhã mà cương trực. Nam Giao ngắm nghiếm một lát, gập trang bìa lại, thận trọng bỏ vào túi sách của mình. Có người gọi Diệp Tiến qua đối chiếu lại một chi tiết trong nhạc phổ. Diệp Tiến bảo Nam Giao cứ tự nhiên, còn mình thì đi làm việc. Không lâu sau, điện thoại Nam Giao đổ chuông, Châu Hy gọi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khán giả đến xem nhạc hội bắt đầu tới, chỉ liếc một cái là thấy toàn người là người. Em với Tô Tinh Giao vào sân rồi, Giao Giao, chị ở đâu đấy? Chị ở hậu đài, đi cùng một nhóm bạn, em vào từ cửa nào? Hình như là cửa nam. À, em mua một quả bóng bay, Tô Tinh Dư nói là màu đỏ, chị ở chỗ nào của hậu đài, có nhìn thấy em không? Nam Giao lia tầm mắt xuống sân vận động một vòng, lần lượt tìm những người đang cầm bóng bay. Rất nhanh, đã tìm thấy một bóng người mờ mờ trong đám đông. Cô vô thức giơ tay lên vẫy, lại sực nhớ ra Châu Hy không nhìn thấy, bèn cười nói với người trong điện thoại. Hình như chị thấy em rồi, mặc áo khoác bò đúng không? Không phải, em mặc váy hoa nhí màu đen. Thế em vẫy tay đi. Nam Giao tìm thử, vẫn phí công, cô liền nói. Chị đang ở nhà thi đấu phía Bắc, hay là em với Tô Tinh Dư đến? Cô tạm dừng, quay đầu hỏi chàng trai tóc đỏ. Từ chỗ sân khấu đến đây, đi cửa nào gần nhất? Anh chàng tóc đỏ nói. Cửa đông. Nam Giao quay đầu. Bọn em ra cửa đông đi, chị xuống dưới đón. Đầu bên kia không có âm thanh gì. Hi hi. Nam Giao cảm thấy kỳ lạ, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, sau đó là đủ thứ âm thanh hỗn độn. Cô kiễng chân nhìn ra phía xa, lại chỉ trông thấy một quả bóng bay đỏ đang chậm chậm bay lên. Cô thoáng bồn chồn, lần tìm theo hướng quả bóng bay lên, bỗng phát hiện ra đám đông ở đó đang xô đẩy trong sự hỗn loạn. Cô mơ hồ nhìn thấy một người mặc váy hoa nhí đen nhưng không thấy rõ mặt, bèn vội vàng mở máy ảnh điện thoại ra phóng to lên. Người kia hình như là Châu Hy nhưng Tô Tinh Dư không ở bên cạnh cô ấy. Bốn vệ sĩ nhưng cô không biết là ai, chỉ nhìn thấy Châu Hy bị đám người xô đẩy, cánh tay hơ hơ lên cao, ra sức kêu cứu nhưng lại càng bị đẩy đi xa hơn. Nam Giao mơ hồ cảm thấy không ổn, mấy người đang xô đẩy kia dường như là cố tình tách cô ấy ra khỏi đám đông, dồn cô ấy đi về một hướng khác. Cô nhìn chằm chằm mấy người kia, lại thấy bọn họ thuận lợi đưa Châu Hy ra khỏi khu vực đông đúc nhất. Một người bịt kín miệng Châu Hy, ghi chặt cô ấy vào lòng, dưới sự yểm trợ của những người khác, cùng nhau đi về phía cửa Tây, mà những người còn lại thì vẫn tiếp tục tạo ra hiện trường hỗn loạn. Nam Giao dùng mình thu điện thoại lại, vừa điên cuồng chạy ra cửa vừa hô to. Thầy Diệp, báo cảnh sát! Nam Giao nhanh chóng chạy xuống lầu, tóm được một nhân viên an ninh ở cửa, vừa kéo anh ta đi, vừa nói ở cửa Tây có chuyện. Người bảo vệ cũng không hỏi nhiều, vừa mở bộ đàm vừa chạy theo Nam Giao. Châu Liêm Nguyệt đang tham gia hội nghị quản lý cấp cao thì bị cắt ngang. Trợ lý Hứa vội vã đi đến bên cạnh anh, thấp giọng nói. Châu Tổng, tạm dừng hội nghị một lát, có chuyện cần báo cáo với anh. Hội nghị này có cấp bậc rất cao, nếu không phải việc quan trọng, trợ lý Hứa sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Châu Liêm Nguyệt tạm thời cho dừng hội nghị, đi ra khỏi phòng họp, bước về phía văn phòng. Trợ lý Hứa đuổi theo sau Châu Liêm Nguyệt thấp giọng nói. Cô Châu Hy bị bắt cóc. Trong lòng Châu Liêm Nguyệt khẽ run lên, trợ lý Hứa vội vàng nói thêm. Không không, tôi nói sai. Có người định bắt cóc cô Châu Hy nhưng không thành công. Cô Châu không sao, nhưng cô Nam thì có chuyện. Châu Liêm Nguyệt biến sắc. Rốt cuộc là thế nào? Cậu sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi hẵng mở miệng. Trợ lý Hứa hít một hơi thật sâu. Ở chỗ tổ chức nhạc hội, có một đám người bày mưu tạo bạo động, sau đó thừa cơ đưa cô Châu đi. Nhưng cô Nam phát hiện kịp thời, dẫn bảo vệ đến ngăn cản thành công. Nhưng trong quá trình đấy cô Nam bị thương. Có vệ sĩ cơ mà, tại sao cô ấy lại bị thương? Hai chị em đang ở đâu? Đều đang ở bệnh viện. Tôi đã gọi tài xế chở dưới lầu rồi. Châu Tổng có muốn qua đó xem thế nào không ạ? Sắc mặt Châu Liêm Nguyệt tối lại, anh nhanh chân bước ra ngoài gọi cho Châu Hy nhưng không ai nghe máy, lại gọi cho Nam Giao cũng không có ai nghe máy. Bắt thang máy xuống tầng 1, Châu Liêm Nguyệt lên xe, lại gọi một cú điện thoại cho Tiểu Đàm, vẫn không có ai bắt máy. Anh yêu cầu trợ lý Hứa nói lại tại sao Nam Giao lại bị thương, không phải có vệ sĩ hay sao, vệ sĩ làm cái gì? Cụ thể thì tôi vẫn chưa rõ lắm, là do cô Nam bảo trợ lý Tiểu Đàm gọi điện tới báo. Cô ấy bảo, cô Nam nhờ tôi báo với Châu Tổng, Châu Hy không sao, chỉ bị trầy ra một chút, với vẫn còn hơi hoảng sợ, bảo anh đừng lo. Trợ lý Hứa liếc nhìn Châu Liêm Nguyệt, chợt cảm thấy bồn chồn bất an. Ánh mắt của anh lạnh lùng, lại hình như chứa vẻ tức giận mơ hồ. Quả nhiên, ngay giây sau, Châu Liêm Nguyệt lạnh giọng nói. Nếu cậu không biết chọn trọng điểm để nói, lập tức từ chức cho người khác làm. Trợ lý Hứa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cô Nam bị thương thế nào thì còn chưa biết, phải kiểm tra thêm thì mới có thể xác định được. Điện thoại của Tiểu Đàm không có ai bắt máy, có khả năng là đang đưa cô Nam đi khám. Châu Liêm Nguyệt không nói gì nữa. Anh hạ cửa sổ xe xuống, mặt hướng ra bên ngoài, đưa tay lấy thuốc lá và bật lửa. Bật lửa trượt hai lần mới ra lửa, anh đưa đầu thuốc lại, châm lửa, rít mạnh một hơi. Châu Hy ngồi tại sảnh của khoa chuẩn đoán hình ảnh, nghe chị Trân nói Châu Liêm Nguyệt tới, cô lập tức đứng dậy. Cô đưa tay ra, lần theo tiếng bước chân của Châu Liêm Nguyệt mà bước lên hai bước, nức nở gọi. Anh! Châu Liêm Nguyệt bước tới, Châu Hy liền ôm chầm lấy anh. Cả người cô vẫn còn khẽ run rẩy. Anh giơ tay lên vỗ lưng Châu Hy, cúi đầu nhìn một lượt. Trên cánh tay cô có mấy vết chảy xước đã được bôi cồn. Đã khám chưa? Có chỗ nào bị thương không? Em không sao, còn Giao Giao bị thương khá nghiêm trọng đấy. Châu Hy cảm nhận được bàn tay Châu Liêm Nguyệt đang áp trên lưng mình khẽ siết lại, cô vội nói. Vừa chụp x-quang xong, may mà không gãy xương. Nhưng mà Giao Giao kêu đau bụng. Bây giờ bạn chị ấy với cảnh sát đang đưa chị ấy đi siêu âm. Rốt cuộc là tại sao lại bị thương? Lúc đấy bọn họ muốn lôi em lên xe. Giao Giao đuổi tới kịp rồi xông lên ôm chặt em. Bọn họ sốt ruột. Chắc là biết nếu không đi sẽ không kịp nữa. Nên đấm đá Giao Giao. Vệ sĩ đâu? Có tất cả bốn tên. Một vệ sĩ không đối phó được. Lúc sau có thêm mấy người nữa đến. Mới... Châu Liêm Nguyệt vỗ lưng Châu Hy rồi buông lỏng tay, quay đầu liếc sang Tô Tinh Dư đang đứng bên cạnh. Anh lạnh lùng hỏi. Đây là cái mà cậu nói là sẽ bảo vệ tốt cho Châu Hy à? Tô Tinh Dư vừa ủ rũ vừa luống cuống. Em xin lỗi, tại em nhất thời sơ sẩy. Châu Hy tóm cánh tay Châu Liêm Nguyệt cuống quýt nói. Anh, chuyện này không thể trách anh ấy được. Lúc đấy mấy tên kia cố ý lao vào bọn em, đột ngột tách bọn em ra. Em đừng nói đỡ cho cậu ta. Châu Liêm Nguyệt ngắt lời cô, nói thẳng với Tô Tinh Dư. Trước khi điều tra ra rõ ràng, Châu Hy sẽ không gặp lại cậu. Tốt nhất là cậu không liên quan đến chuyện này. Tô Tinh Dư không dám tranh luận dù chỉ một câu. Anh! Chuyện này không cần thương lượng. Nếu cậu ta trong sạch thì coi như cho qua. Châu Hy cắn môi không nói gì nữa. Châu Liêm Nguyệt nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không sao kìm nén được sự nôn nóng trong lòng. Còn bao lâu nữa mới ra? Anh đừng sốt ruột, chắc là sắp xong rồi. Châu Liêm Nguyệt ngồi không yên, anh gọi chị Trân ngồi xuống ghế cùng Châu Hy, còn mình thì đi đến cạnh cửa sổ. Khoảng chừng 10 phút sau, chị Trân bỗng gọi. Châu Tổng! Châu Liêm Nguyệt đưa mắt nhìn sang, Nam Giao bước từ hành lang ra, đi cùng còn có Trần Điền Điền, Tiểu Đàm và một người mặc đồng phục cảnh sát. Trên má Nam Giao có một vết xước, bộ quần áo đen dính màu xám trắng như bụi bẩn chưa phủi đi hết, cánh tay lộ ra bên ngoài, xanh tím một mảng lớn. Cô được Trần Điền Điền dìu, một tay ôm bụng, bước đi cực kỳ chậm. Châu Liêm Nguyệt sải bước đi tới. Nam Giao ngước mắt nhìn, bước chân bỗng dừng lại. Hai người đứng đối mặt, Châu Liêm Nguyệt nhìn cô lại ngoảnh mặt đi. Kết quả kiểm tra thế nào? Viên cảnh sát đi cùng để làm giám định thương tật cất tiếng hỏi. Anh là? người nhà. Nam Giao liền đáp, người nhà của Châu Hy. À, viên cảnh sát gật đầu. Vừa hay, lát nữa phiền anh và Châu Hy theo tôi về trụ sở để lấy thông tin. Châu Liêm Nguyệt nói sẽ phối hợp với phía cảnh sát, rồi lại hỏi Nam Giao lần nữa. Kết quả kiểm tra thế nào? Châu Hy cũng bám vào chị Trân rồi đi tới, hỏi thăm bằng giọng run rẩy. Giao Giao, bây giờ chị cảm thấy thế nào rồi? Nam Giao cười uể oải lắc đầu. Không sao, đừng lo. Lá lách bị chảy máu một chút thôi, không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Ở lại viện điều trị là được. Làm thủ tục nhập viện chưa? Tiểu Đàm vội đáp. Tôi đang định đi làm đây ạ. Viên cảnh sát bảo Trần Điền Điền đưa Nam Giao đi làm thủ tục nhập viện, còn Châu Liêm Nguyệt dẫn Châu Hy đến trụ sở với anh ta. Nhưng Châu Liêm Nguyệt lại khách sáo đói. Xin của anh mấy phút nha, tôi đưa cô ấy về phòng bệnh rồi sẽ đi cùng anh. Được. Châu Liêm Nguyệt bảo Trần Điền Điền. Phiền cô dìu cô ấy ngồi xuống ghế một lúc, tôi đi gọi điện thoại. Nói xong anh lấy điện thoại ra, đi sang một bên. Trần Điền Điền nhìn Nam Giao, Nam Giao liền lắc đầu thều thào. Không ngồi đâu, ngồi khó chịu. Châu Hy đứng ở phía đối diện, dường như không dám nói nữa, chỉ để lộ ra vẻ mặt như trực khóc. Em đừng khóc, không sao thật mà. Chỉ một lát sau, Châu Liêm Nguyệt cúp điện thoại rồi quay lại, nói rằng đã sắp xếp xong phòng bệnh. Anh đến gần cô một bước, Trần Điền Điền thoáng chần chừ, quay đầu nhìn cô, sau đó buông lỏng tay lùi sang bên cạnh. Châu Liêm Nguyệt đưa một tay ra, nhẹ nhàng ôm sau lưng Nam Giao, một tay nâng cánh tay cô. Nam Giao không nói gì, chỉ khẽ mấp máy môi. Châu Liêm Nguyệt dìu Nam Giao đi về khu nội trú ở phía sau, cả quãng đường bước đi vô cùng chậm. Hễ thấy Nam Giao nhíu mày, la lại dừng một lát rồi mới đi tiếp. Một mình một phòng bệnh, giường đệm đã được bố trí xong, y tá cầm một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ đến cho cô thay. Tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ để lại Trần Điền Điền giúp cô thay quần áo. Ngoài cửa, viên cảnh sát vẫn kiên nhẫn chờ, lại liếc sang Châu Liêm Nguyệt rồi cười hỏi. Bạn gái à? Tất cả đều im lặng một cách kỳ lạ, cuối cùng Châu Liêm Nguyệt hờ hững ừ một tiếng. Lát sau, Trần Điền Điền mở cửa ra, Nam Giao đã thay quần áo xong, đang nằm trên giường. Châu Liêm Nguyệt nói với viên cảnh sát. Nói hai câu rồi ra ngay, anh thông cảm. Mọi người chờ ở bên ngoài, một mình Châu Liêm Nguyệt đi vào phòng bệnh. Lúc cửa phòng khép lại, Nam Giao quay đầu xa nhìn. Châu Liêm Nguyệt đi thẳng tới ngồi xuống mép giường. Anh cúi đầu nhìn, khuôn mặt của người trước mắt anh trắng bệch, đôi môi cũng chẳng còn thấy chút sắc hồng. Vết chảy xước bên má hiện ra cực kỳ rõ ràng. Anh giơ tay ra, khẽ chạm vào má cô, khiến cô hơi sững người. Nhẹ nhàng xoay mặt cô lại, anh quan sát kỹ vết chảy xước bên má cô. Giọng nói nghe như rất bình tĩnh, nhưng hơi thở lại nông sâu bất thường. Cảm thấy thế nào? Nam Giao lãnh đạm. Vẫn ổn. Anh đưa ngón tay gỡ nhẹ lọn tóc xõa xuống trán cô, giọng nói vô cùng dịu dàng. Tôi đưa Châu Hy đến trụ sở công an, tôi sẽ quay lại. Nam Giao không đáp gì. Châu Liêm Nguyệt chống bàn tay xuống mép giường, vừa đứng dậy lại ngồi xuống ngay, cầm tay cô lên, bờ môi khẽ chạm vào ngón tay cô. Ngón tay Nam Giao vội co lại. Châu Liêm Nguyệt đứng dậy đi ra cửa. Cửa vừa mở ra, viên cảnh sát liền lên tiếng chào Nam Giao, bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào hồi phục thì có lẽ cũng cần đến trụ sở lấy lời khai của nhân chứng. Sau khi nhóm Châu Liêm Nguyệt rời đi, Trần Điền Điền trở vào phòng bệnh. Diệp Tiến đâu? Có đang ở trụ sở công an à? Thế bảo là đang trên đường đến đây, mặc dù anh ấy là người báo án, nhưng anh ấy gần như chẳng biết gì cả, cung cấp vài thông tin rồi về thôi, cậu còn đau không? Hơi hơi. Thế nên đúng là không phải cậu nhận định sai đâu, người ngoài có thể nhìn ra quá rõ ràng, Châu Liêm Nguyệt rất lo cho cậu. Có thể đừng nói về anh ấy không, cả người đã đủ đau nhức rồi, cậu nhắc đến anh ấy là đầu mình cũng đau theo. Trần Điền Điền cười. Một lát sau, y tá mang thuốc đến, vì lá lách bị chảy máu nên cần sử dụng thuốc cầm máu và thuốc kháng sinh, trước mắt sẽ điều trị theo quy trình thông thường, sau đó sẽ chụp CT và siêu âm. Sau khi truyền dịch không lâu, Nam Giao đã ngủ thiếp đi. Cũng chưa ngủ được lâu, khoảng chừng 20 phút, cô bị Trần Điền Điền lay tỉnh. Mở mắt ra xem là Diệp Tiến đến. Đỡ hơn chút nào chưa? Không sao, chủ yếu là vết thương ngoài da thôi. Hôm nay em dọa mọi người một phen hú hồn đấy. Có phải nhạc hội bị hủy rồi không? Diệp Tiến không nhịn được phải phì cười. Đến lúc nào rồi mà em còn quan tâm đến nhạc hội? Cảnh sát sợ nhóm người kia còn có hành động khác, nên sau khi đưa mấy tên gây rối đi đã gọi ban tổ chức đến để hủy bỏ rồi. Đáng tiếc thật. Diệp Tiến cười bảo, không có gì phải tiếc cả, lần sau lại tổ chức anh lại mời em đến. Đột nhiên Nam Giao nghĩ đến thứ gì đó. Điên điên, túi của mình. Đây, Tiểu Đàm giữ cho cậu suốt, mình phát hiện ra con người cậu đúng là không biết phân biệt chính phủ. Nam Giao ngượng ngùng cười. Không biết có phải do bên trong dịch truyền có thành phần hỗ trợ giấc ngủ hay không mà cô mới nói chuyện một lát đã cảm thấy buồn ngủ. Diệp Tiến cũng định ra về. Em nghỉ ngơi đi nhá, mai nếu rảnh anh sẽ lại đến thăm em. Không cần đâu, chắc cũng chỉ nằm viện 2-3 hôm thôi, công việc của thầy Diệp quan trọng hơn. Vẫn có thể bớt chút thời gian để đến được mà. Vậy anh nhớ báo trước với em nhé, em sợ ngộ nhỡ em đang ngủ hay làm gì đấy chẳng hạn. Được. Nam Giao đưa mắt nhìn Diệp Tiến đi ra khỏi phòng bệnh. Trần Điền Điền bật cười. Cậu sợ Diệp Tiến chạm mặt Châu Liêm Nguyệt à? Thế thì có trò hay để xem rồi. Cậu xem trò vui còn mê chuyện chưa đủ lớn à? Nam Giao bồn chồn lo lắng. Mình không sợ Diệp Tiến biết sự tồn tại của Châu Liêm Nguyệt. Dù sao làm cũng làm rồi, còn sợ người ta nói à? Mình là sợ Châu Liêm Nguyệt đối phó với Diệp Tiến á? Ừ. Thế thì cũng phải có một cái cớ chứ, anh ta dựa vào cái gì? À, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à? Ai mà biết được, mình mà biết anh ấy nghĩ thế nào thì cũng không đến mức mệt mỏi như này. Cậu cứu Châu Hy còn gì, tính ra là anh ta nợ cậu một món nợ ân tình. Mình không định biến chuyện này thành nợ ân tình. Cậu nhìn thì tưởng là khôn khéo, nhưng thật ra lại quá là thật thà. Nam Giao cười, cô ngủ thêm một giấc nữa, lúc tỉnh lại đã là 2 tiếng sau. Châu Liêm Nguyệt và Châu Hy đều đã quay lại, Châu Hy bảo muốn nói riêng với Nam Giao mấy câu. Có lẽ là thuốc cầm máu đã phát huy hiệu quả, Nam Giao không còn cảm thấy đau nữa, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Châu Hy của quạng tìm được tay cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Giao Giao, hôm nay thật sự rất cảm ơn chị. Nam Giao nhìn cô ấy. Nếu như em biết tại sao chị cứu em sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Em biết, chị cảm thấy với em là gặp thì góp vui thôi, cho nên muốn đền bù à? Ừ. Nam Giao thầm nghĩ. Quả nhiên Châu Liêm Nguyệt nói không sai, Châu Hy nhìn thấu mọi chuyện hơn bất cứ ai. Dù sao em vẫn cảm thấy con người không thể khống chế được bản năng của mình, rõ ràng là vì chị rất hiền lành, từ bản năng chị vẫn muốn che chở cho người yếu thế. Nhưng mà nếu chị cứ một mực phải nghĩ như vậy thì giờ chúng mình hòa nhau, có phải bây giờ mình có thể làm bạn một cách bình đẳng không? Nam Giao còn chưa lên tiếng, Châu Hy đã nói tiếp. Sao Giao, chị có thể đồng ý với em, nếu sau này chị với anh em kết thúc cũng đừng cắt đứt với em được không? Nam Giao nhìn Châu Hy, đôi mắt cô ấy trong veo, khiến cô không thể nhẫn tâm dối lòng lừa gạt cô ấy được. Chắc là chị không làm được đâu. Châu Hy mỉm cười. Tại bọn em không xứng với lòng tốt của chị. Không phải, đừng nói vậy. Châu Hy đứng dậy khỏi mép giường. Tóm lại, hôm nay cảm ơn chị. Em có thể hứa với chị, sau này mặc kệ anh em thế nào, chỉ cần chị có gì cần giúp, cứ đến tìm em sẽ cố hết sức. Gậy của Châu Hy đã bị mất trong lúc bạo động, lúc này cô ấy chỉ có thể giơ tay của quạng để đi về phía trước. Tới cửa, Châu Liêm Nguyệt đứng ở ngoài nghe thấy động tĩnh bèn mở cửa, anh bảo chị Trân đưa Châu Hy về trước, rồi lại quay sang nhìn Trần Điền Điền và nói. Cảm ơn cô Trần đã giúp, chuyện sau này để tôi lo. Trần Điền Điền vào phòng lấy túi sách, đi đến bên giường vỗ nhẹ lên bả vai Nam Giao. Mình về đây, mai lại đến, bye bye. Cuối cùng, trong căn phòng chỉ còn lại Châu Liêm Nguyệt và Nam Giao. Anh ngồi xuống mép giường không lên tiếng mà vén áo cô lên. Anh làm gì vậy? Nam Giao đưa tay định ngăn cản nhưng lại bị anh nắm lấy. Anh xốc vạt áo lên, không có hành động khác, chỉ nhìn chằm chằm vào bụng cô. Ổ bụng bên trái có một vết xanh tím bằng miệng bát con, lại kéo cạp quần xuống. Sau lưng, cạnh hông, đùi và mông đều có vết bầm nặng nhẹ khác nhau. Đau không? Anh đừng ấn, ấn sẽ đau. Châu Liêm Nguyệt kéo quần áo lại cho cô, điềm tĩnh nói. Kẻ bắt cóc Châu Hy là người sáng lập một công ty khoa học kỹ thuật do tôi làm nhà đầu tư thiên thần và đầu tư ở vòng A. Sau khi đánh giá, tôi không đầu tư cho những bước tiếp theo nữa. Hắn không tìm được công ty tiếp quản, vốn lưu động cạn sạch, phá sản. Nam Giao rất bất ngờ khi Châu Liêm Nguyệt lại giải thích chân tướng với mình. Cho nên ông ta định bắt cóc Châu Hy, ép anh phải đầu tư thêm sao? Châu Liêm Nguyệt lắc đầu. Thủ đoạn đầy sơ hở như thế, có bắt được người để đòi tiền thì còn cơ hội tiêu không? Anh im lặng giây lát. Ngay từ đầu đã có ý định giết con tin rồi. Anh không cho Lý Triết toại nguyện, Lý Triết cũng không muốn anh được như ý. Châu Hy ra ngoài luôn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, Lý Triết vẫn không tìm được cơ hội. Lần này, đại nhạc hội có đông người là thời cơ duy nhất để ra tay. Thế nên dù sơ hở trăm bề vẫn phải quyết thực hiện, hắn đã chuẩn bị tinh thần để chết chung cùng Châu Hy. Sao ông ta lại biết Hi Hi muốn tham gia nhạc hội? Chính miệng hắn khai, gài máy nghe trộm trong xe Hi Hi hay đi. Có phải anh nghi ngờ Tô Tinh Dư không? Châu Liêm Nguyệt không trả lời câu hỏi này mà chỉ bảo. Nếu như lúc đấy Hi Hi bị đưa đi, hơn phân nửa. Anh cúi đầu, tháo kính xuống cầm trong tay, day day ấn tường, trong lúc nhất thời không nói thêm gì nữa. lần đầu tiên Nam Giao nhìn thấy dáng vẻ này của anh, rõ ràng là trong lòng còn hoảng sợ và mỏi mệt, mơ hồ có thêm cả cảm giác yếu ớt. Cô muốn sửa lời, không phải là anh không có điểm yếu, Châu Hy chính là điểm yếu duy nhất của anh. Em đã nói rồi đấy, em không thật lòng với Hi Hi, cho nên em mới cứu con bé, như thế thì không còn nợ con bé nữa. Châu Liêm Nguyệt không cho là vậy, tình huống như vậy đâu còn cho phép người ta lý trí mà nghĩ thật lòng hay không thật lòng, thiếu nợ hay không thiếu nợ, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng. Nam Giao liếc anh một cái. Thế nên hy vọng anh không cảm thấy em cứu Hi Hi là vì có mục đích. Đột nhiên, Châu Liêm Nguyệt ngẩng phát đầu dậy, vẻ mặt ngạc nhiên thoáng lướt qua rất khó phát hiện. Em cảm thấy tôi sẽ nghĩ thế à? Em không biết, có lẽ thế. Châu Liêm Nguyệt nhất thời không lên tiếng chỉ nhìn cô. Vì anh tháo kính ra nên cô có thể thấy tới tận đáy mắt anh, ánh mắt tĩnh lặng lại sâu thăm thẳm khiến cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Dù ánh mắt ấy chẳng sắc bén, cô vẫn có cảm giác mình bị phân tích. Châu Liêm Nguyệt vươn tay ra, Nam Giao bất giác nhắm mắt lại. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên má cô, anh mở miệng vẫn là âm sắc như bình thường. Dự án hợp tác với Thiệu Tổng Cần, liên đới nhiều bên, đến bước này rồi rất khó dừng lại. Phim này em không cần đóng. Tôi đồng ý với em, lập một dự án khác, quy mô tương đương cho em tham gia dự án đó. Nam Giao thần người ra. Không phải là không nghe ra, Châu Liêm Nguyệt đã nhượng bộ đến một mức độ nào đó. Nếu thú cưng trong nhà không thích, vậy thì tôi không mời vị khách này về nhà nữa, mà đưa ra nhà hàng ăn. Nói chung, là ý này sao? Nam Giao nhoẻn miệng cười. Đã nói cứu Châu Hy không bởi mục đích gì cả, nhưng anh vẫn vì thế mà nhượng bộ. Nên nói thế nào nhỉ? Quả nhiên là người làm ăn, cái không thể nợ nhất là nợ ân tình. Châu Liêm Nguyệt đã bắc một bậc thang rồi, Nam Giao cảm thấy mình không bước xuống thì đúng là không biết điều. Cô cười bảo, em muốn vai nữ chính. Đương nhiên. Châu Liêm Nguyệt ngồi một lát rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó gọi điện cho trợ lý Hứa, bảo anh ta mang laptop và ít quần áo đến cho anh. Tiểu Đàm có thể chăm sóc em mà. Châu Liêm Nguyệt nói một câu không biết là đùa hay thật. Tôi thấy người bên cạnh em với Châu Hy đều không đáng tin, đều nên thay cả. Một lát sau, y tá đến rút kim cho Nam Giao. Cô chống tay phải xuống mép giường định ngồi dậy, Châu Liêm Nguyệt liền đặt tay sau lưng cô, khẽ nâng cô lên. Cô ngồi trên mép giường, hai chân của quạng tìm dép lê. Châu Liêm Nguyệt lại khom lưng lấy dép xỏ vào cho cô, sau đó luồn tay qua nách cô, chậm rãi đỡ cô xuống. Không phải là Nam Giao không cảm thấy mất tự nhiên, cho dù xem cô như đã cứu Châu Hy một mạng, nhưng anh chu đáo tỉ mỉ hạ thấp mình thế này thì hơi quá rồi. Cô khẽ đẩy anh ra, anh liền buông tay. Em không sao, không đến mức không tự lo được. Hay là anh về đi, để Tiểu Đàm đến đây được rồi. Châu Liêm Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ. Nam Giao vào phòng tắm một lúc, sau đó quay về giường nằm. Y tá dặn cô phải nằm tĩnh dưỡng. Một lát sau, Tiểu Đàm và trợ lý Hứa lần lượt đến, đưa đồ vệ sinh cá nhân và quần áo tới. Được Tiểu Đàm giúp, Nam Giao tắm rửa qua loa, rồi lại lên giường nằm. Châu Liêm Nguyệt bưng laptop, ngồi trên sofa xử lý công việc. Anh ngẩng đầu nhìn cô chốc lát, sau đó đứng dậy đi tắt đèn trong phòng bệnh. Nam Giao bật đèn đầu giường lên, nghiêng đầu nhìn. Anh ngồi trong bóng tối, ánh sáng màn hình laptop rọi lên mặt anh, mờ mờ lạnh lẽo. Không ngủ được à? Hơi hơi. Cô cầm điện thoại, trả lời mấy tin nhắn, sau đó mở ứng dụng đọc sách ra. Căn phòng lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng Châu Liêm Nguyệt gõ bàn phím. Nam Giao đọc sách một lúc thì cảm thấy buồn ngủ, cô tắt điện thoại. Vừa định ngủ thì chợt nghe thấy Châu Liêm Nguyệt lên tiếng từ một góc u tối. Nam Giao. Cô chỉ hơi hé mắt liếc qua xem. Không biết anh đặt chiếc laptop sang bên cạnh từ lúc nào, tháo kính, cầm trong tay, ngồi yên ở đó nhìn về phía cô. Cô không sao khống chế được trái tim đang treo lơ lửng của mình. Không lên tiếng, chỉ nhắm mắt. Lát sau, cô nghe thấy tiếng Châu Liêm Nguyệt đứng dậy đi về phía mình. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ vuốt trán cô, rồi cười khẽ một tiếng. Giả vờ ngủ à? Có thế nào Nam Giao cũng không mở mắt. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Lát sau, cô nhận ra anh đang vén tóc cô về phía sau, để lộ tai của cô ra, như thể không cho phép cô không nghe thấy. Ngoại trừ những thứ bất đắc dĩ kia, còn lại tôi đều có thể cho em. Châu Liêm Nguyệt không hề đứng dậy, dường như anh đang chờ cô đáp lại câu này. Nam Giao đành phải nhỏ giọng nói. Em chỉ cần thứ em nên có được. Từ đầu đến cuối, cô không hề mở mắt. Người ta vẫn bảo lúc ốm đau dễ sinh yếu đuối, câu này quả nhiên không sai. Anh quá lạnh lùng, một khi thể hiện vẻ dịu dàng sẽ khiến người ta không khống chế được mà muốn đắm chìm trong đó. Một lúc lâu sau, Châu Liêm Nguyệt mới lại lên tiếng, không nghe ra được cảm xúc gì. Ngủ đi, ngủ ngon. Anh thu tay, rời khỏi giường. Nam Giao mất luôn cảm giác buồn ngủ, cô nghe thấy Châu Liêm Nguyệt đi tắm, sau đó bước ra, tạch một tiếng rất khẽ, đèn đầu giường bị tắt, sau đó anh đi đến chỗ sofa nằm xuống. Trong bóng tối, cô nhìn thấy bóng dáng đơn độc của anh, nghe thấy tiếng anh thở, anh cũng không ngủ. Nhưng không ai nói chuyện, chỉ còn sự tĩnh mịch tuyệt đối. Lúc Nam Gia mở mắt, Châu Liêm Nguyệt đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi. Không biết là mấy giờ rồi, sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, có lẽ vẫn còn sớm, cũng có lẽ sau hôm nay trời nhiều mây. Buổi trưa tôi lại đến, Tiểu Đàm đang trên đường đến đây. Em cần gì thì cứ nói với cô ấy, nếu như cô ấy không lo xuể, tôi cho thêm một người nữa tới. Nam Giao đáp lời, anh bước tới, đặt tay áp lên trán cô rồi đi ra cửa. Nam Giao ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ở cổ tay áo anh. Buổi sáng, cô được đo nhiệt độ và huyết áp theo quy trình thông thường, sau đó lại được truyền dịch. Bác sĩ chủ trị đến hỏi thăm, biết cô không còn cảm giác đau nữa, liền bảo cô ngày kia lại đi siêu âm xem tình trạng thế nào. 11 giờ trưa, cô truyền dịch xong thì nhận được điện thoại của Giải Văn Sơn, ông nói muốn tới bệnh viện thăm cô. Sao chú biết cháu nằm viện ạ? Xảy ra chuyện lớn như thế mà cháu còn định giấu à? Con bé này không chủ động nói với chú gì cả, đúng là không để cho người ta bớt lo mà. Tầm 11 rưỡi Giải Văn Sơn tới, không mang đồ bổ dưỡng gì hết, chỉ mang cho cô một bó hoa cát cánh tím ngắt. Chú hiểu cháu ghê. Giải Văn Sơn đặt bó hoa lên kệ tủ, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, hỏi thăm vết thương của cô thế nào, tại sao lại bị thương. Nam Giao trả lời hết. Đã nói với bố cháu chưa? Chưa ạ. Vẫn nên chủ động báo một câu, để một thời gian nữa ông ấy biết được từ chỗ khác lại bận lòng. Vâng ạ. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, Giải Văn Sơn mới chuẩn bị về. Nam Giao bảo Tiểu Đàm đưa túi sách cho mình, rồi lấy từ trong ra cuốn sách Diệp Tiến tặng, đưa cho Giải Văn Sơn. Phiền chú mang quyển sách này về trong tiệm của chú, cứ nhét đại vào cái thùng giấy cháu gửi chú ấy ạ. Giải Văn Sơn nhận lấy cuốn sách, đang định đi thì cửa phòng bệnh bị đẩy vào. Châu Liêm Nguyệt trở về. Giải Văn Sơn không hề tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy Châu Liêm Nguyệt ở đây, chỉ mỉm cười, gượng gạo lên tiếng chào hỏi. Chú đến thăm Nam Giao à? Xong rồi, đang chuẩn bị đi đây. Liêm Nguyệt, làm phiền cậu tiễn tôi một đoạn nha. Châu Liêm Nguyệt liếc nhìn Nam Giao đang ngồi tựa vào thành giường, khẽ gật đầu. Ra khỏi phòng bệnh, đi dọc theo hành lang rồi vào thang máy. Châu Liêm Nguyệt biết Giải Văn Sơn có vài lời muốn nói với anh, nhưng ông vẫn không mở miệng, có khả năng là vì cảm thấy đó không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Để ý thấy quyển sách trong tay Giải Văn Sơn, Châu Liêm Nguyệt hỏi. Chú mang sách đến cho Nam Giao à? Sao không đưa cho cô ấy? À, Nam Giao bảo tôi mang về cất hộ con bé. Châu Liêm Nguyệt giơ tay, Giải Văn Sơn điềm nhiên đưa qua. Anh lật trang bìa ra xem, trên trang lót có 4 chữ ký, ở dưới cùng là cái tên được viết bằng nét bút như sổng bay phượng múa, Diệp Tiến. Anh khựng lại, vẻ mặt thoáng tối đi, hai mắt nheo vào. Nhưng anh không nói gì, chỉ trả sách lại cho Giải Văn Sơn. Ra khỏi thang máy, rời tòa nhà nội trú, xuyên qua một dãy hành lang mở hướng ra cửa chính, rốt cuộc Giải Văn Sơn cũng lên tiếng. Nam Giao tốt nghiệp không lâu thì chuyển đến ở trong con ngõ phía sau tiệm sách của tôi. Có một lần con bé tình cờ vào tiệm, cứ thế mà quen biết. Con bé chân thành lại nhiệt tình, giúp tôi xoa dịu đi bao nhiêu muộn phiền. Tôi với bố con bé cũng biết nhau. Sau này ông Nam có nhờ tôi quan tâm chăm sóc cho con bé. Con bé từ nơi khác đến, lăn lộn ở Bắc Thành này cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi mặt dày tự lấy thân phận trưởng bối, thay con bé nói mấy câu. Liêm Nguyệt, cậu là người đã có gia đình. Châu Liêm Nguyệt không bất ngờ khi Giải Văn Sơn viết chuyện, giấy không thể gói được lửa. Giải Văn Sơn thở dài. Thân phận và địa vị của cậu, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được, tại sao phải là con bé? Lùi một vạn bước, đã đến mức này rồi, tại sao còn không bảo vệ được con bé? Châu Liêm Nguyệt lãnh đạm. Tôi muốn làm gì, cũng không cần phải giải thích với bất cứ ai cả. Nhưng tôi tôn trọng chú là thầy, cũng là trưởng bối. Giải Văn Sơn nhìn anh. Cậu có thể cắt đứt mối quan hệ không bình thường này với con bé được không? Châu Liêm Nguyệt đáp không chút do dự. Không thể. Gương mặt Giải Văn Sơn hiện vẻ xót xa. Con bé mới 27 tuổi, sau này cứ phải mang tiếng xấu vì quan hệ không trong sạch này với cậu à? Châu Liêm Nguyệt nhìn về phía Giải Văn Sơn. Chú phải biết, con người sống một đời không thể nào có được cả lợi ích lẫn danh dự. Hồi đó chú chọn danh dự, có từng hối hận không? Giải Văn Sơn ngỡ ngàng, sau đó gương mặt lập tức hiện vẻ thất vọng. Cậu biết. Đương nhiên. Mẹ tôi là ai? Không phải ngay lần đầu gặp tôi, chú đã biết rồi sao? Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói. Năm đó chú muốn danh chính ngôn thuận, kết quả là chẳng có được gì. Châu Liêm Nguyệt dừng lại giây lát, liếc ông một cái. Kinh nghiệm của kẻ thất bại không đáng nghe. Trong lúc nhất thời, Giải Văn Sơn vừa bối rối lại vừa hoang mang. Tôi nào có tư cách khua chân múa tay với cậu. Tôi chỉ thương cho Nam Giao. Hy vọng cậu ít nhiều có thể nghĩ cho tương lai của con bé. Châu Liêm Nguyệt lạnh nhạt nói. Tương lai của cô ấy cũng phải do chính cô ấy lựa chọn. Con bé thật sự có quyền lựa chọn à? Vậy nếu con bé chủ động yêu cầu kết thúc loại quan hệ mất mặt này, câu trả lời của cậu là gì? Châu Liêm Nguyệt trầm mặc. Giải Văn Sơn cười khổ. Cậu nói con người không thể có cả lợi ích lẫn danh dự. Nhưng chẳng phải cậu vừa chiếm được danh dự từ nhà họ Chu, vừa chiếm được lợi ích từ Nam Giao đây sao? Mặc dù mặt mũi cậu giống Âm Hoa, nhưng cái tính cố chấp này lại giống bố cậu 100%. Châu Liêm Nguyệt thoáng nhíu mày. Giải Văn Sơn thở dài, kết thúc cuộc đối thoại chẳng có kết quả này. Thôi, có ai cứu được số mệnh của người khác đâu. Nam Giao nằm viện 5 ngày, xuất viện rồi đến trụ sở công an cho lời khai, sau đó quay về chung cư tĩnh dưỡng. Châu Liêm Nguyệt cử một bạo mẫu ở chỗ Châu Huy đến lo cho Nam Giao ngày 3 bữa cơm. Về vụ của Lý Triết, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, cần thu thập thêm chứng cứ để lập hồ sơ, để trình lên công tố viên. Sau đó, tài xế và vệ sĩ của Châu Huy đều được Châu Liêm Nguyệt thay một lượt. Việc ra vào của Châu Huy cũng được kiểm soát nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Nam Giao nghỉ ngơi thêm 20 ngày, tự cảm thấy đã bình phục hẳn. Một buổi chiều, Châu Huy bất chợt đến chung cư thăm cô, tự mang trà bánh và bộ đồ ăn tới. Rất nhiều loại bánh được xếp trong một chiếc khay sứ, trà bá tước được rót trong tách sứ viền mạ vàng, tỏa ra mùi hương ngọt ngọt khiến người ta buồn ngủ. Nam Giao ăn rất ít, một thời gian nữa cô phải quay bộ phim của Nghiêm Mân Quân. Vai diễn đó cần cô duy trì vóc dáng gầy gò như bây giờ. Châu Hy thì không, cô ấy cầm nĩa lên, tỉ mẩn giúp từng miếng bánh ngọt đưa vào miệng. Thời gian Nam Giao quen biết Châu Hy cũng coi như không dài không ngắn, hiếm khi thấy cô ấy thể hiện niềm đam mê với đồ ngọt như thế này. Cô quan sát Châu Hy một lát rồi lên tiếng hỏi. Hi hi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Châu Hy im lặng một lúc rồi bình tĩnh đáp. Em với Tô Tinh Dư chia tay rồi. Có phải cậu ta... Không phải. Anh ấy trong sạch. Anh em chỉ thiếu điều đào bới đến ba đời tổ tiên nhà anh ấy lên để điều tra cho rõ ràng. Vậy tại sao... Châu Hy khẽ cười, cúi đầu đặt nĩa xuống. Sau này, hệ em xảy ra chút chuyện nhỏ nào thôi là anh em sẽ thần hồn nát thân tính, mà người đứng mũi chịu sào nhất định sẽ là Tô Tinh Dư. Nhưng như thế là không công bằng với anh ấy. Chẳng nhẽ anh ấy phải bị hoài nghi cả đời à? Nếu đã điều tra rõ ràng rồi, chị nghĩ Châu Tổng không đến mức tiếp tục. Châu Hy lắc đầu. Sẽ không đâu, chị không hiểu. Ở một mức độ nào đấy, em là tâm ma của anh em đấy. Nam Giao trầm mặc, không hỏi vì sao. Châu Hy giống như một con chim trong lồng, nhưng chim có thể xuyên qua cửa lồng để nhìn thấy một góc trời. Còn cô ấy thì chẳng hề nhìn thấy gì cả. Sao sao, chị có biết em có bao nhiêu phần trăm cổ phần không? Nếu quy thành tiền, có lẽ 10 đời tiêu không hết. Nhưng mà như thế thì có ích gì? Nam Giao không biết nên nói gì. Đề bài này nghĩ như thế nào cũng thấy khó giải. Em xin lỗi, hơi mất hứng nhỉ? Không, ở chỗ chị, em không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu. Nhưng em cũng không khóc được. Châu Hy chỉ vào con mắt giả của mình. Nếu mà khóc thì khó chịu lắm. Nam Giao đứng dậy đi đến trước mặt Châu Hy, đưa tay nắm lấy cánh tay cô ấy. Châu Hy úp mặt vào người cô, hít một hơi thật sâu. Thà rằng chưa từng quen Tô Tinh Dư. Nghẹn ngào một lát, cô ấy lại bảo. Thà rằng từ lúc sinh ra đã không nhìn thấy. Nam Giao không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Châu Hy. Nếu nói cuộc đời là một con đường đầy đau khổ chông gai, cô có hối hận vì đã xuất phát không? Hình như sẽ không đâu. Vẫn muốn nhìn thử xem liệu có thấy được sao Bắc Cực không. Lúc Châu Liêm Nguyệt về đến nhà, trong bếp đang rộn ràng tiếng nói cười. Anh thay dép lê rồi đi vào xem. Nam Giao, Châu Hy, chị Trân, ba người đang ngồi cạnh đảo bếp làm sủi cảo. Chị Trân cán bột, Nam Giao và Châu Hy gói. Nam Giao làm khá nhanh, mỗi lần gói xong một cái, lại đặt vào tay Châu Hy một miếng vỏ, xúc một thìa nhân để lên. Sau đó Châu Hy sẽ lần theo đường viền gấp lại, bóp nhẹ rồi đặt vào khay. Hai cô gái như tắm dưới ánh đèn vàng dịu, nói cười cười rất vui vẻ. Châu Liêm Nguyệt hơi thất thần, nhưng chỉ một lát sau đã quay người đi vào phòng thay đồ. Châu Liêm Nguyệt thay một bộ quần áo khác đi vào bếp. Châu Hy nghe ra tiếng bước chân liền cười bảo, anh về rồi. Châu Liêm Nguyệt đi đến, vỗ vỗ bả vai cô ấy, rồi nhích lại gần Nam Giao, đưa tay chống lên mép đảo bếp, nhìn vào mâm sủi cảo của cô. Anh khẽ cười một tiếng cho đánh giá. Sao em gói còn không đẹp bằng Châu Hy vậy? Dù sao cũng không phải để cho anh ăn. Thế cho ai ăn? Châu Hy ngồi bên cạnh cười rinh rích. Châu Liêm Nguyệt liền giơ tay khẽ đẩy đầu cô ấy một cái. Gói sủi cảo xong, Nam Giao dẫn Châu Hy đi rửa tay, sau đó quay lại phòng khách. Chị Trân xào thêm mấy món mặn, bữa tối có thể bắt đầu. Nam Giao gắp miếng sủi cảo Châu Hy gói vào bát cô ấy. Nếm thử thành quả lao động của em đi. Quay đầu nhìn lại, Châu Liêm Nguyệt đang gắp miếng sủi cảo xấu xí cô gói. Cô nhìn chằm chằm anh cũng đưa mắt nhìn cô. Làm sao? Không cho tôi ăn à? Châu Hy ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói. Hai người đủ rồi đấy. Ăn tối xong, Châu Hy nán lại hơn một tiếng nữa rồi mới về. Châu Liêm Nguyệt đưa cô ấy vào tới tận xe rồi mới lên nhà. Nam Giao tắm trước, cầm một quyển sách ra phòng khách đọc. Châu Liêm Nguyệt tắm xong đi ra, liếc về phía phòng khách. Cô mặc bộ váy ngủ cô tông trắng, để chân trần dẫm lên thảm, ngả người vào tay vịn sofa. Chiếc đèn cây tỏa luồng ánh sáng dịu như ánh trăng, cả người cô cũng toát ra vẻ trầm tĩnh như một loại cây nào đó đang lặng lẽ đâm chồi. Nam Giao nghe thấy tiếng Châu Liêm Nguyệt đi tới nhưng không ngẩng đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh giơ cánh tay ra. Nam Giao thoáng nín thở, trái tim cũng như bị thít lại. Trong cái bóng xám anh phủ xuống, cô chạm đến bờ môi ấm áp của anh, còn có hương bạc hà thoang thoảng. Châu Liêm Nguyệt định lùi lại, nhưng Nam Giao tóm lấy tay anh, thở hổn hển thì thầm bảo. Chắc là được đấy, anh nhẹ một chút. Rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, giơ một tay lên đè gáy cô, ghi lấy cô bằng một nụ hôn mãnh liệt. Bắc Thành vào thu, thời tiết đã dần chuyển lạnh. Nam Giao quấn chăn, gối lên cánh tay Châu Liêm Nguyệt. Anh ngồi tựa vào đầu giường cho một điếu thuốc, cánh tay bị cô gối lên hơi co lại, khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô. Châu Liêm Nguyệt bỗng thấp giọng hỏi. Có nghĩ đến chuyện sau này không? Không, chỉ muốn đóng thêm mấy bộ phim nữa, nhanh chóng nổi tiếng. Sau khi nổi tiếng thì sao? Trong đầu Nam Giao hoàn toàn trống rỗng. Chuyện sau này, để sau này nói đi. Châu Liêm Nguyệt cúi đầu, nhìn mái tóc xõa tung và bả vai nhẵn nhụi của cô lộ ra ngoài chăn, anh thấp giọng nói. Con người tôi rất ích kỷ. Gì cơ? Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng nữa. Đây có lẽ chính là gen của nhà họ Châu, cái tính cố chấp và tự cao đã ăn sâu vào tận xương tủy. Anh không quan tâm được nhiều như vậy, bất kể là tương lai hay danh dự của cô. Chỉ cần có thể giữ cô lại bên cạnh mình. Trung tuần tháng 10, Nam Giao nhập đoàn. Đêm trước hôm xuất phát, Châu Liêm Nguyệt dày vò cô đến nửa đêm mới cho cô đi ngủ. Bởi vì Nghiêm Mân Quân ra lệnh không cho bất cứ ai đến thăm ban, nhất là người thân bạn bè của hai diễn viên chính, diễn viên cần phải duy trì mạch cảm xúc trong suốt quá trình quay. Châu Liêm Nguyệt ít nhiều cũng nghe nói đến tính tình của vị đạo diễn này, biết bà ấy từng cãi tay đôi với nhà sản xuất ngay tại phim trường, cuối cùng nhà sản xuất vẫn phải thỏa hiệp, vì không để Nam Giao khó xử, anh cũng sẽ không phá quy tắc này. Bộ phim có tên Cỏ Lau Đắng, quay tại quê của đạo diễn Nghiêm Mân Quân, là một thành phố nhỏ tuyến 18 ở miền Trung. Tuy rằng bộ phim chỉ có thời lượng 10 phút, nhưng Nghiêm Mân Quân vẫn yêu cầu họ phải dành ra ít nhất một tháng để quay. Bạn diễn của Nam Giao là một nhân vật cấp ảnh đế, tên Cù Tử Mặc. Bộ phim giúp anh giải thưởng cũng do Nghiêm Mân Quân làm đạo diễn, là một câu chuyện tình ướt át không thể chiếu tại các rạp trong nước nhưng lại được trao thưởng tại giải quốc tế. Thế nên, dù bộ phim này có không trả thù lao, Cù Tử Mặc vẫn chủ động xin đóng. Nam Giao đã từng xem bộ phim kia. Trong phim của Nghiêm Mân Quân, tình dục được miêu tả vừa đẹp vừa khắc khoải. Sau khi xem xong, từ đầu đến chân đều lạnh buốt. Trong phim, Cù Tử Mặc đóng vai một nhà thơ đồng tính, điên cuồng, lập dị. Tính cách của Cù Tử Mặc ngoài đời rất thoải mái, lại khiêm tốn. Lần đầu tiên Nam Giao gặp anh là tại văn phòng của Nghiêm Mân Quân. Anh kể với mọi người chuyện mình nhận được một cú điện thoại lừa đảo, vậy mà nói mấy câu lại suýt chút nữa, khiến tên lừa đảo chuyển tiền cho anh, làm mọi người được một tràng cười vỡ bụng. Sau khi Nam Giao vào phòng, Cù Tử Mặc chủ động nhường chỗ cho cô và tự giới thiệu, không hề có cái vẻ kênh kiệu của một minh tinh nổi tiếng. Nói chuyện một hồi, biết Nam Giao và anh đều tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Thành, Cù Tử Mặc không cho Nam Giao gọi mình là thầy Cù nữa, còn nói đùa bảo cô gọi mình là sư huynh. Bộ phim chưa được khởi quay ngay, trong hai ngày đầu, Nghiêm Mân Quân dẫn họ đi loanh quanh trong thành phố, nhất là đồng cỏ lau bên bờ sông. Bên kia sông là một khu xí nghiệp, nhà xưởng màu xám theo quy cách thường thấy, ống khói thẳng đứng, phun ra từng đợt khói trắng, đặc kệt lạnh lẽo. Nghiêm Mân Quân nói, năm đó dì út của bà tự tử ở chính con sông này, đứa con sinh ra mới đầy một tuổi, chứng trầm cảm sau sinh như một cái động tối om đã nuốt chửng bà ấy. Sau khi bà ấy chết, người trong nhà lại quay ra chỉ trích bà ấy, rằng con còn bé mà lại bỏ mặc, quá vô trách nhiệm. Đúng vậy, cốt truyện của Cỏ Lau Đắng được dựa trên câu chuyện của dì út Nghiêm Mân Quân. Một người phụ nữ bị gia đình và hôn nhân bào mòn đến mức héo hon còn hơn cả tro bụi, bỗng một ngày kia phát hiện ra tầng dưới có một người đàn ông mới chuyển đến. Người đàn ông kia là phóng viên từ nơi khác đến đây làm phóng sự điều tra, đẹp trai, chuẩn mặc, nhưng ẩn bên trong lại là một tâm hồn nóng bỏng. người phụ nữ thường nhân lúc đưa con đi nhà trẻ để vụng trộm qua lại với người đàn ông kia. Phóng sự điều tra được thực hiện xong, người đàn ông chuẩn bị quay về. Người phụ nữ nhân lúc nửa đêm tới gõ cửa, khiến người đàn ông sợ tới mức suýt chút nữa báo cảnh sát, còn nói rằng họ chưa từng quen. Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mộng xuân do người phụ nữ tự dệt nên bởi triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Ngày người đàn ông rời đi, người phụ nữ cũng đầm mình vào cánh đồng cỏ lau. Nơi quay phim là một khu dân cư được nhân viên đoàn phim tìm người thuê hộ, tòa nhà tập thể in đậm dấu vết tháng năm, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy một người đàn ông đang đánh vợ trong căn hộ đối diện. Hàng rào chắn chống trộm rỉ sét, cái bếp ga cáu bẩn, cái giá chất đầy những đồ dùng nhựa, nóc ban công treo cả đống đồ lót tỏa ra mùi nấm mốc, mặt đất bày bừa đồ chơi và sách tô màu cũ của lũ trẻ. Nhân vật nữ chính đã sống suốt trong khung cảnh đó ngày qua ngày. Cuộc sống như vậy thật sự quá khác so với cuộc sống của Nam Giao. Nhà cô tuy không tính là giàu có, nhưng từ nhỏ cô đã chẳng phải lo chuyện ăn mặc, thế nên mãi mà cô vẫn không thể tìm được trạng thái để vào vai. Nghiêm Mân Quân bắt đầu để lộ khía cạnh bạo quân của mình. Ngay tại phim trường, bà nghiêm khắc phê bình Nam Giao diễn như thể một đại tiểu thư ngẫu nhiên hạ mình đến trải nghiệm cuộc sống chốn bình dân vậy. Nam Giao chủ động xin tạm dừng quay. Trong một tuần liền, cô ở trong căn nhà đó, không cần bất cứ ai hỗ trợ, cũng không giao lưu với bất kỳ người nào. 6 giờ sáng mỗi ngày dậy nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, mua thức ăn, thỉnh thoảng xem phim bộ chiếu trên TV, lặp đi lặp lại sự buồn tẻ đó. Sau khoảng thời gian ấy, cô có cảm giác như cả nhân cách và tinh thần của mình đều bị phá hủy hoàn toàn. Nghiêm Mân Quân nhìn cô, nhìn ánh mắt gần như không còn sức sống của cô, lúc này mới cho quay tiếp. Sau khi nhập vai, quá trình quay vẫn không dễ dàng hơn là bao. Nghiêm Mân Quân không ngừng yêu cầu Nam Giao làm lại, lại làm lại. Mặc dù cảnh quay đó đã tốt rồi, nhưng bà vẫn cảm thấy chưa đủ. Bà muốn thấy diễn viên đem theo vai diễn đối mặt với áp lực từ bên ngoài, giãy giụa đấu tranh trong sự mệt mỏi, rơi vào một nỗi tuyệt vọng khôn cùng mà không thể giải bày, chìm trong hoàn cảnh không người cứu rỗi. Nam Giao có cảm giác mỗi một ngày mình lại chết đi một lần. Mà khó chịu hơn chết chính là cô vẫn chưa chết. Ngày hôm sau, cô vẫn phải đối mặt với ống kính, đối mặt với câu nói lại lần nữa như một án tù chung thân. Cũng bởi vì vậy, ngay khi quay cảnh diễn đôi cùng Cù Tử Mặc, cô phô bày ra một loại điên cuồng gần như là xuất phát từ bản năng. Mỗi một cảnh giường chiếu đều cực kỳ nhẹ nhàng suôn sẻ. Cảnh diễn bên sông là cảnh cuối cùng. Hôm đó là trung tuần tháng 11, nguyên một ngày, thời tiết vô cùng lạnh giá. Người phụ nữ mặc bộ váy đỏ, diện mỗi lần hẹn hò vụng trộm với người đàn ông trong ảo tưởng đi vào đồng cỏ lau, phía đối diện vẫn là những ống trụ không ngừng nhả khói trắng. Càng quay, số lần Nghiêm Mân Quân hô làm lại càng ít, mà ở cảnh cuối cùng này, khi quay phim đi theo sau Nam Giao, xuyên qua đồng cỏ lau, trầm mình xuống dòng sông, suốt cả quá trình, Nghiêm Mân Quân không hề cắt ngang. Cuối cùng, khi bóng hình Nam Giao trong bộ váy đỏ hòa vào cùng dòng sông trắng bạc, chỉ còn lại một chấm nhỏ, rốt cuộc Nghiêm Mân Quân cũng hô cắt. Hình như Nam Giao không nghe thấy, vẫn cứ tiếp tục đi ra giữa sông. Tiểu Đàm nhận ra vội vàng hét lên. Chị Giao, đạo diễn Nghiêm hô cắt rồi. Nam Giao vẫn như không nghe thấy. Mấy nhân viên trong đoàn chạy cả xuống sông, vội vàng kéo cô quay về. Nước sông lạnh thấu xương, lúc được nhân viên trong đoàn đưa vào trong xe bảo mẫu, đến miệng Nam Giao cũng như đông cứng lại. Có người mang quạt sưởi mini đến, Tiểu Đàm liền nhấc lên đặt vào trong xe, giục Nam Giao nhanh chóng thay quần áo ướt ra. Nam Giao run lập cập. Hỏi đạo diễn Nghiêm xem cảnh này có qua không? Hỏi rồi, qua, mau thay quần áo đi. Thay bỏ bộ quần áo ướt, lau khô người, mặc bộ đồ giữ nhiệt và áo bông, ngồi trước quạt sưởi, Nam Giao mới như được sống lại. Cửa xe mở ra, Cù Tử Mặc là người đầu tiên đến, anh đưa túi chườm ấm cho cô rồi cười hỏi, có ổn không? Nam Giao vẫn chưa thoát ra được cảm xúc của nhân vật, dường như người trước mặt không phải là Cù Tử Mặc mà là người phóng viên đã châm lửa thiêu đốt sinh mệnh của cô trong phim. Nam Giao thoáng ngây người rồi mới nhận lấy chiếc túi chườm. Vẫn ổn, không sao? Đây là cảnh cuối cùng, em đóng máy rồi đấy. Cù Tử Mặc cười bảo, anh dặn trợ lý đặt bàn rồi, tối mình đi ăn lẩu nhé. Nam Giao hoàn hồn khoác thêm áo rồi xuống xe. Mọi người đều đến chúc mừng cô đóng máy thuận lợi. Nam Giao ôm bó hoa, nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng Nghiêm Mân Quân đâu. Đạo diễn đâu? Có người chỉ ra phía bờ sông. Nghiêm Mân Quân ngồi xổm ở đó, bóng dáng lẻ loi như hòa làm một với khung cảnh tiêu điều. Nam Giao dẫm lên lối đi trải đầy đá cuội, đứng bên cạnh Nghiêm Mân Quân, cúi đầu phát hiện bà đang hút thuốc, đôi mắt hướng về phía giữa con sông. Nam Giao ngồi xổm xuống. Nghiêm Mân Quân vừa hút thuốc vừa nói. Tối hôm dì út tôi tự tử rơi sông, tôi ngủ ở nhà dì. Tôi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, vừa nhổm dậy thì đã thấy dì chuẩn bị ra ngoài. Hỏi dì làm gì, dì chỉ cười bảo đi ra ngoài một lúc. Nhưng tôi không hỏi nhiều, cũng không nói với người trong nhà. Chiều hôm sau, thi thể được phát hiện trên sông. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn nghĩ, nếu đêm đấy tôi có hành động nào đó, liệu có phải... Không thể hòa giải được với chính tôi, với cả những người đó. Nhưng cũng may, tôi dùng phim của tôi để nhớ về dì. Nam Giao không lên tiếng, chỉ ngồi đó với Nghiêm Mân Quân một lúc lâu. Buổi tối, mọi người cùng nhau đi ăn lẩu, hoàn toàn thoát khỏi những áp lực của vai diễn. Nam Giao lại cảm thấy tất cả những thứ quanh mình đều bồng bềnh đến mức khó mà thích ứng nổi. Cô và Cù Tử Mặc ngồi chung một bàn, hai người gần như chẳng nói gì mấy. Nam Giao ăn một chút rồi đứng dậy ra ngoài cho thoáng. Cô tựa vai vào cái cây bên đường châm một điếu thuốc. Lát sau, Cù Tử Mặc cũng đi ra. Anh cũng lấy bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu đưa lên miệng, tìm mãi không thấy bật lửa. Anh bèn cười hỏi xin Nam Giao. Nam Giao đưa điếu thuốc qua, anh cầm lấy, châm vào đầu thuốc rồi trả lại cho cô. Hai người liếc nhau cùng mỉm cười. Có lẽ linh hồn vẫn chưa hoàn toàn quay về vị trí cũ, chỉ người diễn cùng nhau mới có thể hiểu được. Em có biết bây giờ anh muốn làm gì không? Làm gì? Đóng một bộ phim tình cảm, càng ngốc xít càng tốt. Ekip của anh sẽ không đồng ý đâu. Em diễn tốt như thế, sao giờ mới vào ngành? Tại một chút nguyên nhân nên bị trì hoãn, mấy năm trước em diễn kịch. Chẳng trách, bằng không đã nổi tiếng lắm rồi. Nghe ra được là sư huynh đang khen em diễn tốt. Em ở đâu, Bắc Thành hay Đông Thành? Bắc Thành. Anh đang định cư ở Đông Thành, sau này nếu em rảnh có thể qua chơi. Được, để xem có dịp nào đi công tác Đông Thành không nhé. Nam Giao cười, kéo chủ đề về lại khoảng cách an toàn. Họ còn chưa hút hết điếu thuốc, Tiểu Đàm đã chạy từ trong quán ra, gương mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Nam Giao còn nghĩ là cô ấy lo cô ở riêng với Cù Tử Mặc sẽ không hay cho lắm, vừa định bảo sẽ vào ngay, thì Tiểu Đàm lại cười với Cù Tử Mặc rồi chạy tới kéo cô sang một bên. Chị Giao, hình như nick phụ của chị bị lộ rồi. Sao lại lộ được? Hình như có fan lần theo bài đăng chị ấn like của người trong đoàn kịch tìm ra được tới tận nguồn. Nam Giao bật cười. Cũng siêu phết nhỉ, lộ thì lộ thôi, nick phụ của chị cũng không đăng cái gì mờ ám cả. Chị Quan bảo chị tự rà soát lại một lượt đi, nếu có gì không ổn thì hoặc là xóa đi, hoặc là để chế độ cá nhân. Không có gì đâu, bảo chị Quan yên tâm. Tiểu Đàm gật đầu. Hút thuốc xong, cô trở lại quán lẩu đầy ngột ngạt. Nam Giao húp canh suông và ăn thêm ít rau, vẫn chẳng thấy ngon, bèn chào mọi người rồi cùng Tiểu Đàm về khách sạn trước. Trước khi đi cô đã tắm rồi, đánh răng xong liền leo lên giường nghịch điện thoại. Cô đoán lúc này tài khoản phụ của mình đã có cả đống thông báo mới, thế nên không đăng nhập mà chỉ lướt xem mấy clip ngắn. Châu Liêm Nguyệt gọi tới vào đúng lúc này, Nam Giao hơi nhổm dậy bắt máy. Trên cơ bản, hơn 20 ngày quay phim, cứ cách 2 hôm Châu Liêm Nguyệt lại gọi điện một lần. Đóng máy rồi à? Ừ, sớm hơn 3 ngày. Khi nào thì về? Muốn nghỉ ngơi thêm 2 ngày rồi mới về, hơi mệt. Bên kia trầm mặc trong thoáng chốc rồi chẳng nói thêm gì nữa, chỉ bảo cô đi nghỉ đi. Cảm thấy Châu Liêm Nguyệt chuẩn bị cúp máy, cô bất giác gọi. Châu! Ừ. Nam Giao cũng không biết nên nói gì nữa, cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu, trống rỗng, mà Châu Liêm Nguyệt là người đã chứng kiến trạng thái này của cô. Nhưng có rất nhiều chuyện, khó có thể dùng lời nói để giải bày được. Không có gì. Quả nhiên, đầu bên kia cũng hở hững nói. Vậy thì cúp máy đây. Kết thúc cuộc gọi, Nam Giao tiếp tục lướt xem clip ngắn một cách máy móc như cũ. Góc trên màn hình hiện ra một dòng thông báo, Nam Giao bấm vào xem, cho Điền Điền nhắn tin, nói rằng Diệp Tiến nhập viện. Sau khi kết thúc cuộc họp sáng, Châu Liêm Nguyệt trở về văn phòng của mình. Cục đá trong cốc cà phê đã tan hết, anh vẫn bưng lên uống một ngụm, cho một điếu thuốc, cả người ngả về phía sau. Lúc này trợ lý Hứa đi vào cười bảo. Tiểu Đàm vừa mới báo với tôi, cô Nam chuẩn bị về rồi, hai người họ đang ở sân bay, đang làm thủ tục. Châu Liêm Nguyệt cầm điện thoại lên xem, bất ngờ là không hề có tin nhắn của Nam Giao. Trước đây, mỗi khi lên xuống máy bay, cô ít nhiều vẫn báo một tiếng. Chắc là cô Nam vội vàng về đón sinh nhật anh rồi. Châu Liêm Nguyệt liếc anh ta một cái, rồi nói bằng giọng hờ hững. Cậu quản hơi nhiều rồi đấy. Sao trợ lý Hứa lại không nhìn ra được, nét mặt Châu Liêm Nguyệt không hề có vẻ tức giận, thậm chí vẻ sốt ruột suốt cả sáng đã tan đi mấy phần. Sắp xếp xe đi đón chưa? Xe đón do Tiểu Đàm sắp xếp ạ. Bảo bên nhà ăn chuẩn bị đi. Vâng. Cả một ngày, Châu Liêm Nguyệt không được nghỉ, ăn qua loa cho xong bữa trưa. Anh tiếp tục có buổi gặp mặt người sáng lập của một công ty khởi nghiệp, buổi chiều còn một cuộc họp với bộ phận chiến lược. Mãi cho đến 5 giờ chiều, cuộc họp mới kết thúc. Mọi người ra hết, Châu Liêm Nguyệt vẫn ngồi yên trên ghế, gọi trợ lý Hứa tới, hỏi xem người đã về đến nơi chưa. Trợ lý Hứa ấp úng. Về thì về rồi ạ. Châu Liêm Nguyệt nhíu mày. Có chuyện gì thì nói mau. Cô Nam vào bệnh viện rồi. Cô ấy làm sao? Tiểu Đàm nói cô Nam đi thăm người ốm, vừa hạ cánh là tự bắt xe đi, không ngồi xe công ty sắp xếp. Thăm ai? Vẫn chưa biết ạ. Điều tra. Châu Liêm Nguyệt châm một điếu thuốc, quẳng bật lửa lên bàn, lạnh lùng rít một hơi. Một lát sau, trợ lý Hứa quay lại, lăm dăm nhìn Châu Liêm Nguyệt. Người nằm viện là bạn cô Nam, Diệp Tiến. Trong lòng anh ta cực kỳ thấp thỏm. Mới dạo trước, anh ta nhận lệnh của Châu Liêm Nguyệt đi điều tra về người này. Lúc báo cáo, sắc mặt Châu Liêm Nguyệt cực kỳ khó coi. Quả nhiên, Châu Liêm Nguyệt yên lặng, không nói lời nào, chỉ trầm mặc hút thuốc. Trợ lý Hứa không dám lên tiếng, cũng không dám tự ý làm gì. Mãi một lúc sau, Châu Liêm Nguyệt mới lên tiếng. Đi điều tra một chuyện. Từ tối hôm qua, từ chị quan Châu Liêm Nguyệt biết tài khoản vụ của Nam Giao đã bị lộ. Bộ phận quan hệ xã hội đã vào trạng thái chuẩn bị. Mấy nhân viên trong tổ truyền thông đều phải tăng ca, lần lượt ra soát lại nội dung trên tài khoản phụ của cô, chỉ sợ có gì đó không ổn gây ra những luồng dư luận xấu. Tài khoản phụ của cô có tổng cộng 400 bài đăng, đều là những ghi chép ngắn trong đời sống thường nhật, ảnh chụp cảnh phố, cảm nhận khi lọ nước hoa mới về tay, cảm nhận sau khi xem một bộ phim điện ảnh, rất vụn vặt. Cơ bản lại chẳng ảnh hưởng gì đến hình tượng của cô, thậm chí còn làm hình tượng của cô trở nên sinh động hơn. Trong tất cả các bài đăng, họ chỉ đặt nghi vấn với đúng một đoạn clip, tổ trưởng tổ truyền thông đã gửi cho chị quan xem. Châu Liêm Nguyệt cũng ở trong nhóm quản lý của studio, liền thuận tay mở đoạn clip đó ra xem. Trong đoạn clip, Nam Giao không lộ mặt, chỉ quay từ dưới cằm đổ xuống, bối cảnh là ở trong nhà. Cô mặc một bộ váy hai dây màu xám, trong tay ôm đàn guitar, chính là chiếc guitar đen đang đặt tại chung cư của hai người. Cô vừa đàn vừa hát, có thể nghe ra được tiếng đàn không mấy điêu luyện, nhưng giọng hát thì giống như khi phỏng vấn vào năm 18 tuổi, là một chất giọng đẹp đến nỗi khiến giám khảo nghi hoặc tại sao cô không thi khoa thanh nhạc. Bài hát cô chọn là một bài rất quen thuộc, Vì Sao Sáng Trong Đêm. Hát xong, cô nhỏ giọng thì thầm câu Happy Birthday, đoạn clip cũng kết thúc. Châu Liêm Nguyệt xem hết, rồi hỏi chị quan xem đoạn clip này được đăng vào ngày nào. Chị quan nói 3 năm trước, ngày 14 tháng 5. Trí nhớ của Châu Liêm Nguyệt rất tốt, huống hồ ngày 14 tháng 5 lại chỉ sau sinh nhật Giải Văn Sơn 2 hôm. Ngày 14 tháng 5 là con số được viết trên tài liệu anh cho người điều tra, sinh nhật Diệp Tiến. Lần trước, bởi chuyện Châu Hy bị bắt cóc không thành, sau anh lấy lại tinh thần mới tìm cảnh sát hỏi thăm được, thì ra người báo cảnh sát ngày hôm đó là Diệp Tiến. Hiển nhiên, Nam Giao là vì Diệp Tiến nên mới đến nhạc hội đó. Bỏ qua những chuyện này, đều không có xét nét, nhưng trước mắt anh có một chuyện đang cực kỳ lấn cấn. Trợ lý Hứa vẫn nhìn Châu Liêm Nguyệt chờ anh chỉ đạo. Châu Liêm Nguyệt điềm tĩnh nói. Số tiền dạo trước cậu chuyển cho Nam Giao, điều tra xem cuối cùng đổ về đâu. Trợ lý Hứa gật đầu còn hỏi thêm. Khi nào anh cần kết quả ạ? Ngày hôm nay. Không thể trực tiếp điều tra tài khoản ngân hàng của cô Nam, cũng phải mất chút thời gian ạ. Châu Liêm Nguyệt dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Vậy thì bắt đầu thăm dò từ bên họ Diệp kia. Nếu hôm nay không điều tra ra được, cậu cũng có thể đi luôn. Dứt lời, anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, nhanh chân bước ra khỏi phòng họp. Châu Liêm Nguyệt không hề cao giọng, vậy mà vẫn khiến người khác phải run sợ. Trợ lý Hứa thầm than khổ. 6 giờ, Châu Liêm Nguyệt vẫn ở văn phòng. Châu Hy gọi điện thoại đến, hỏi rốt cuộc Châu Liêm Nguyệt định tổ chức sinh nhật thế nào. Không có gì cả. Thế thì anh đến chỗ em đi, còn chưa tặng quà cho anh đây này. Châu Liêm Nguyệt lãnh đạm nói. Để mai anh bớt thời gian qua, tối nay không rảnh, anh phải xử lý một chuyện. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.